Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Nhánh chỉ. Người đăng. Tốt. Vương Dâu Ria đại hỉ, một cái tát đập vào xác trên mặt bàn, nói. Sòng bạc không nói đùa, liền dùng một lần làm chuẩn. Lạnh Kiêu Bá thích. Kỳ Hoa ẩn hôn. Xuất ra đầu tiên. Bất quá, ta nhìn ngươi Đinh Nhị Miêu là nhất định phải thua. Nhà ta cái này tặc bà nương cùng người khác đoán ngón tay cho tới bây giờ chưa từng thua. Vương Dâu Ria ngôn từ ở giữa, dương dương đắc ý nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe lời này, tình cảm cái này Vương Dâu Ria cùng xảo tỷ còn là một đôi vợ chồng. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Vương Tròm Dâu khuôn mặt, nói. Ngươi bà nương cho tới bây giờ chưa từng thua, đó là bởi vì nàng không có gặp gỡ cao nhân. Ta chỉ cần đoán một lần, nếu như ngươi bà nương ngón tay con số, cùng ta đoán có chênh lệch, vậy ta liền chặt xuống ngón tay của mình. Bỏ lỡ kém bao nhiêu, chặt xuống bao nhiêu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đinh tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hảo khí khái. Thư sinh vỗ tay mỉm cười, lấy đó khen ngợi. Đinh Nhị Miêu thu nụ cười, nhìn xem xảo chi em ốm tay áo chậm rãi nói ra. Ngón tay người, phần lớn đều là 10 cái. Ngươi tất nhiên bảo ta đoán, như vậy ngón tay của ngươi, liền nhất định không phải 10 cái. Bay trên trời. Nếu như cũng là 10 cái ngón tay, vậy thì quá đơn giản, 3 tuổi hài tử đều đoán ra, lại có ý gì? Không phải vậy, há không ngửi binh gia chi đạo, tư tắc thì thực kỳ thực tư. Thư sinh lương lương dao động cách đầu, nói. Có lẽ xảo tỷ nhi vốn chính là 10 cách đầu ngón tay, cố lộng huyền hư cũng khó nói, đinh tiên sinh không thể không có xem xét. Lý Vĩ Niên kéo một cách Đinh Nhị Miêu ốm tay áo, nhỏ giọng nói. Nhị Miêu ca, ta xem thư sinh này vượt có chút đạo lý. Ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ kỹ, chớ chúng nữ vượt này cách bẫy. Luận sự thư sinh vượt lời nói này, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nói không chắc nữ dụng này chính là 10 cái ngón tay, lại vẫn cứ giả ra không phải 10 cái ngón tay, nói ngươi đoán nha, ngươi đoán nha, ngươi đoán nha. Dĩ giả loạn chân, người đều thường xuyên làm chuyện này, huống chi là dụng. Có cái rắm chó đạo lý. Người đọc sách, ngươi cũng có thể tin. Đinh Nhị Miêu lại xem thường cười ha ha, chỉ vào thư sinh cùng nữ dụng xảo tỉ, nói với Lý Vĩ Niên. Tử viết. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, nàng là nữ tử, hắn là tiểu nhân đều không phải là cái thứ tốt, nghĩ gạt ta mắc lừa. Tiên yêu họa thế ghi chép. Cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thư sinh cũng không tức giận, bày ra quạt xếp chầm chầm lay động, miệng nói. Tử viết đồng tâm chi ngôn hắn thối như lan, hương là thối là hương. Đinh Nhị Miêu cau mày làm chán ghét hình tại bên lỗ mũi liên tục phất tay quạt gió, nói. Thơm quá, huyên thai quả nhiên hương không thể cản. Lý Vĩ Niên nhìn không được, cuối cùng phúc một tiếng bật cười. Đạo sĩ dòng lũ cũng nhìn không được, đi theo cười ha ha. Ngay từ đầu, Lý Vĩ Niên rất khẩn trương, bây giờ thấy Đinh Nhị Miêu chuyện trò vui vẻ, tùy ý trêu chọc vũ nhục những thứ này ruộng nước. Lý Vĩ Niên cũng dần dần trầm tĩnh lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ Vương Dâu Ria trông thấy lão bà chịu nhục, không khỏi râu tóc đều dựng trợn mắt nói. Đinh Nhị Miêu, muốn đoán mau mau đoán, đoán không ra liền lăn, không cần nói nhảm. Huyên Trịnh, ta đoán hoặc không đoán, lão bà của ngươi ngón tay liền ở nơi đó, không nhiều cũng không ít. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói. Ta đoán tay trái của nàng là 6 cái ngón tay, tay phải nha. Cũng là 6 cái ngón tay. Chung vào một chỗ, 26, 12 tổng cộng là 12 cái đầu ngón tay, có đúng hay không? 4 cái ruộng nước đồng thời biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lý Vĩ Niên nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết Đinh Nhị Miêu thắng một hồi, không khỏi mặt mày hớn hở, suýt chút nữa khoa tay múa chân. Đinh tiên sinh thật bản lãnh. Bất quá nô gia muốn biết, ngươi là làm thế nào thấy được ta chiều dài 6 ngón tay, chẳng lẽ là cái kia thiên chủ tiểu dược đầu trước đó nói cho ngươi? Xảo tỉ nhi mặt âm trầm, từ trong tay áo rút tay ra ngoài, lại nói. Bởi vì cái này sáu cái đầu ngón tay, Nô gia cả một đời, bị bao nhiêu bạc nhãn cùng lời ông tiếng ve, ai. Quả nhiên, xảo chi em tay trái tay phải đồng dạng, đều tại ngón tay cái cuối cùng, phân nhánh mọc ra hai cái đầu ngón út, liền cùng bàng đại ngao hình như thịt kìm, cũng đều có móng tay. Hết lần này tới lần khác nữ ruộng này thích trưng diện, tay trái tay phải sáu cái móng tay đều nhuộm một mảnh đỏ tươi. Không phải vậy. Đinh Nhị Miêu mang theo đắc ý, học thư sinh ruộng khẩu khí, nói. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng mà còn không đến mức cần nhờ tiểu ruộng thuyên chủ mới có thể đoán thắng lần đánh cuộc này. Chẳng lẽ ngươi có thông thiên chi nhãn, có thể cách lão bà của ta quần áo, nhìn thấy ngón tay của nàng. Vương dâu ria nếu lấy chính mình trên càm một túm dâu ria, mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi. Ai nha, không tốt. Đột nhiên, vương dâu ria tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, quát to một tiếng hỏng bét, một cái kéo qua lão bà hắn, ẩn nấp ở sau lưng mình. Tại chỗ mấy cái ruộng nước cùng Lý Vĩ Niên đều đúng vương tròm dâu cử động không hiểu chút nào. Nữ ruộng xảo tỉ nhi núp ở vương tròm dâu sau lưng cũng không hiểu thấu mờ mịt luống cuống. Thư sinh ruộng nhíu mày hỏi. Dâu ria huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Nhị Miêu nhãn châu xoay động, hơi chút suy tư, đã minh bạch vương tròm dâu ý tứ. Gia hỏa này là hoài nghi mình có mắt nhìn xuyên tường, xe cách quần áo, nhìn thấy lão bà hắn cơ thể. Đậu đen rau muống, chẳng lẽ mình dáng sấp cứ như vậy bị ủi. Nhường ruột đều không yên lòng. Đinh Nhị Miêu ở trong lòng hô to không thương nổi, lắc đầu không chỉ giở khóc giở cười. Không ngoài dự liệu, vương dâu ria tức giận há mồm thở dốc, ngón tay Đinh Nhị Miêu kêu lên. Đinh Nhị Miêu, ngươi đã có thông thiên mắt, trước khi đến liền muốn nói một tiếng, ta cũng tốt nhường lão bà của ta né tránh. Hiện tại lão bà của ta cơ thể, cách quần áo cũng bị ngươi thấy rõ ràng, ngươi. Đơn giản chính là đại chát chát lăng. Còn Mao Sơn đệ tử, ta nhổ vào. Nữ ruộng xảo tỉ nhi nghe thấy lời ấy, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, 12 cái đầu ngón tay cùng một chỗ bụng mặt co lại hạ thân đến, ngồi xổm ở vương tròm dâu sau lưng, díu dít mà khóc. Nô gia thân trong sạch bị người trông thấy, sau này cũng lại không mặt mũi thấy người. Được rồi đi. Đinh Nhị Miêu tức giận phất tay. Không mặt gặp người cũng đừng gặp người. Ngươi vốn chính là một cái ruộng, muốn gặp người làm gì? Đoán chừng cũng không có người muốn gặp ngươi. Thư sinh ruộng nhẹ lay động quạt xếp, mở miệng nói. Đinh tiên sinh tử viết, phi lễ chớ nói phi lễ chớ nhìn, ngươi cách quần áo nhìn xảo chi em cơ thể, cái này đích xác là ngươi không đúng. Khẩu khí bên trong, mang theo khinh bỉ và giáo huấn. Đạo sĩ dòng lũ không nói một lời, ngưng thần nhìn xem Đinh Nhị Miêu, như có điều suy nghĩ. Một bên Lý Vĩ Niên vừa mới bắt đầu hớn hở ra mặt, vì Đinh Nhị Miêu thắng lợi mà hưng phấn. Thế nhưng là hắn nghe vương dâu ria cùng thư sinh, lại đột nhiên tất nhiên Đinh Nhị Miêu có thể xem thấu nữ ruộng xảo chi em cơ thể như vậy lục châu cơ thể không phải cũng là sớm bị hắn nhìn qua rồi. Nghĩ tới đây, Lý Vĩ Niên đằng một cái đỏ mặt cúi đầu im lặng. Đinh Nhị Miêu nhìn lướt qua Lý Vĩ Niên trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Ám đạo coi như ta xem nữ ruộng xảo chi em cơ thể, đó cũng là chuyện của ta. Ngươi Lý Vĩ Niên cũng không cần như thế e lệ đi, như thế nào đỏ mặt cùng cái mông con khỉ một dạng. Thân ở đáy đầm cũng không lo được hỏi thăm Lý Vĩ Niên, Đinh Nhị Miêu nhìn xem mấy cái ruộng nước cười hắc hắc nói. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không phải hành vi quân tử. Ta Đinh Nhị Miêu, đường đường Mao Sơn đệ tử, muốn nhìn nhiều thiếu thân thể nữ nhân không nhìn thấy, đến xem một cái vừa già lại xấu nữ ruột cơ thể. Câu nói này nửa đoạn trước, chính là vừa rồi thư sinh lương lương nhục nhã Lý Vĩ Niên lời kịch. Đinh Nhị Miêu một chữ không thay đổi, nguyên bản bích hoàn trả. Nửa đoạn sau là nhục nhã xảo chi em, làm dù còn như vậy trang bức quá tự luyến cho là chính mình ai nha. Thảo. Kỳ thực xảo tỉ nhi cũng không tính xấu, tối thiểu nhất ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú. Chỉ bất quá nàng quanh năm ở tại đáy đầm, lại là dù vật chi thân, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không có người sống loại kia hồng nhuận. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Tôm đâm. Người đăng. Lấy đạo của người trả lại cho người, đinh tiên sinh cao minh. Tiên lộ chí tôn. Xuất ra đầu tiên. Thư sinh chắp tay thi lễ, khiêm tốn nói. Tất nhiên đinh tiên sinh không có khai thông thiên chi nhãn, cái kia tại sao có thể nhìn thấy xảo chi em nhánh chỉ. Còn xin vui lòng chỉ giáo, lương lương rửa tai lắng nghe. Vương dâu ria ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được mới vừa rồi là tự mình đa tình, da mặt đỏ lên, nói. Ngươi quả thực không nhìn thấy lão bà của ta cơ thể. Nữ nhân vẻ đẹp, ở chỗ ăn mặc trang điểm, cử chỉ phong thái và ăn nói khí chất, cơ thể còn không phải đều là giống nhau như đúc, có gì đáng xem. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, ngón tay xảo tỉ mới nói. Coi như nàng mặc tại kín đáo, ta nói nàng cái kia kiểu đồ dài ở chỗ nào, cái gì hình dạng màu gì, bảo đảm một tia không kém. Nếu không thì, tại đánh cược thử xem. Vô sỉ, vô sỉ. Vương dâu ria tức giận dựng dâu trừng mắt, trên cổ gân xanh ngạnh lên. Nữ tổng giám đốc thần cấp bảo tiêu. Đinh Nhị Miêu được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục vô sỉ mà cười nói. Chiếu lấp lánh, không nhất định đều là vàng, có lẽ là ruồi xanh. Vương dâu ria trong mắt ngươi bảo bối, trong mắt ta cũng chính là một đống cứt chó, ha ha. Ý tứ này quá rõ rồi. Vương dâu ria xem như bảo bối lão bà ở trong mắt Đinh Nhị Miêu, cướp chó đều không phải là. Ngươi. Khinh người quá đáng. Vương dâu ria sóng thốt nhiên mà giận, sợ an bài dựng lên. Nhưng mà thư sinh cùng đạo sĩ lại một trái một phải đè hắn xuống bả vai, ánh mắt phi phi, lời hay khuyên bảo, nói. Người tới là khách, dâu ria huyên an tâm chớ vội, cũng tốt nhường đinh tiên sinh thi triển hết thủ đoạn để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nghe được ý tại ngôn ngoại, vương dâu ria cố nén trong lòng chi khí, tức giận ngồi xuống. Xảo tỉ nhi cũng không giả, từ vương dâu ria đứng phía sau đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta yêu ngươi cả đời trong vòng. Vừa rồi kêu căng phách lối, cùng thân là chủ nhà cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Vốn là, nàng tự cho là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không ngờ ở trong mắt Đinh Nhị Miêu, chính mình cùng những nữ nhân khác cũng không khác gì nhau. Thậm chí, bởi vì chính mình là ruột, Đinh Nhị Miêu ngược lại càng thêm chẳng thèm ngó tới. Đạo sĩ dòng lũ bỗng nhiên mở miệng, nói. Đạo hữu không phải là nghe người khác nói, cũng không phải là mắt nhìn đến cái kia vì sao đoán ra xảo tỉ nhi lục chỉ chân tướng. Bần đạo cũng không hiểu huyền cơ trong đó, còn xin đạo hữu giải hoặc giải thích khó hiểu. Người ở chỗ này cùng duyệt đều cùng một chỗ nhìn xem Đinh Nhị Miêu, chờ mong hắn tiết lộ đáp án. Điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói. Từ bộ dạng nhìn lên, hai cái này duyệt là vợ chồng cùng nhau. Từ ngũ quan ba ngừng 12 cung phân tích, hai người bọn họ mệnh phạm thủy tai, nhất định cùng ngày chết đuối. Đinh Nhị Miêu đắc ý cười to, ngón tay vương dâu ria cùng xảo tỉ, nói. Vừa rồi vương dâu ria tại mặt đầm bên trên giả thần giả duyệt biến thành một bộ xác chết trôi kỳ thực, đó là sau khi hắn chết, thi thể bị nước sông ngâm 3 ngày chân tướng. Yêu tinh độc bộ múa. Ta liếc mắt qua, đã nhìn thấy hắn hai bên gò má cùng cái trán đều có lục đạo nhàn nhạt chỉ ấn. Chắc là xảo tỉ nhi cùng hắn đồng thời rơi xuống nước. Hốt hoảng bên trong, hai tay nắm bắt loạn dấu vết lưu lại. Rõ chưa? Thì ra là thế. Thư sinh trợn mắt hốt mồm, đạo sĩ dựng lên ngón cái. Vương dâu ria sờ lấy mặt mình buồn nản không thôi, xảo tỉ nhi nhìn chằm chằm trượng phu của mình như dạ xoa buông xuống. Chỉ có Lý Vĩ Niên hắc hắc cười ngây ngô, ánh mắt bên trong đối với Đinh Nhị Miêu cũng bái không thôi. Nhưng mà, ta cũng có một chút không rõ. Đinh Nhị Miêu nhíu mày, nói nửa câu lưu nửa câu. Vương dâu ria sững sờ, nói. Đinh Nhị Miêu, ngươi có cái gì không hiểu? Ừ, ta liền không rõ, vừa mới nhìn thấy trên cổ của ngươi còn có 5 đạo chỉ ấn, cũng không phải xảo tỉ nhi lưu lại. Cực chí viêm thần. Đinh Nhị Miêu ra vẻ không hiểu, nói. Như vậy, ngươi khi còn sống còn bị những nữ nhân khác nắm qua. Một mảnh yên lặng bên trong, Xảo Tỷ Nhi đột nhiên mở ra 12 chỉ, hướng về Vương Dâu Gia nhào tới. Ngươi cách đáng giết ngàn đao, vậy mà cõng lão nương ở bên ngoài trộm nữ nhân còn bị người ta trảo phá liễu kiểm. Lão nương hôm nay liều mạng với ngươi. Không phải từng cây nhổ râu mép của ngươi không thể. Vương Dâu Gia một tiếng hét thảm đứng dậy rời chỗ nhấc chân chạy. Xảo Tỷ Nhi trong miệng tức giận mắng không ngừng, đuổi sát không buông. Trong khoảnh khắc trước mắt đã không thấy chuyện này đối với ruột vợ chồng cái bóng. Thư sinh Lương Lương lắc đầu thở dài, miệng nói. Vạn tuế phát binh đi trộm ngưu, văn võ bá quan leo tường đầu. Công công kéo lấy con dâu tay, con trai đánh vỡ lão tử đầu. Quân không phải quân, thần không phù hợp quy tắc, cha không phải phụ, tử không phải tử, phu không phải vợ, chồng không phải vợ, cương thường làm ô uế, nhân luôn không còn, còn thể thống gì, ai? Còn thể thống gì? Dòng lũ cũng lắc đầu nở nụ cười, nói. Lương tiên sinh cũng không cần thay bọn hắn lo lắng, nhân gia gọi là đánh là thân, mắng là yêu, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, vợ chồng nha. Đúng vậy a, vợ chồng nhà người ta đánh nhau, liên quan gì đến ngươi? Đọc sách đọc ngốc hả ngươi? Về sau học thêm học nhân gia dòng lũ đạo trưởng. Đinh Nhị Miêu vừa rồi châm ngòi Vương Dâu Gia vợ chồng nhất cử có hiệu quả, hiện tại không ngừng cố gắng tiếp tục châm ngòi thư sinh cùng đạo sĩ. Tan rã đối phương liên minh mới tốt đập tan từng cái. Thư sinh lại không mắc mưu, mỉm cười. Đinh tiên sinh nói có lý, lời vàng ngọc, Lương Lương ghi nhớ. Bên trong dũng đạo, Vương tròm dâu tiếng kêu thảm thiết cùng Xảo Chi em tiếng mắng liên tiếp, chợt cao chợt thấp. Đinh Nhị Miêu đang tại trộm lúc cười, đã thấy thấy hoa mắt, Vương Dâu Gia lại vòng vo trở về, một mặt tức giận đứng tại sắc mặt bàn bên kia. Chỉ bất quá, Vương tròm dâu trên mặt nhiều mấy chục đạo vết máu, khổ khổ dựng thẳng thụ, chữ điền ô vuông đồng dạng. Sau đó, Xảo Tỷ Nhi cũng chậm rãi đi đến, đứng tại Vương Dâu Gia bên cạnh, sụ mặt không nói một lời. Đinh Nhị Miêu, ngươi ly gián ta cùng Xảo Tỷ Nhi giữa vợ chồng tình cảm, đổ tội hãm hại, tính là gì Mao Sơn đệ tử? Vương Dâu Gia tức giận xé mở cổ áo, đưa đầu hỏi. Trên cổ của ta, nơi nào có mấy đạo chỉ ấn, ngươi nói cho ta rõ. Đinh Nhị Miêu ra vẻ giật mình thăm dò nhìn xem Vương tròm dâu cổ, lại rủi rủi mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Ây! Vừa rồi ở trên mặt nước, dương quang quá mạnh, lại có nước phản xạ ánh sáng. Ta vậy mà nhìn hoa mắt. Xin lỗi xin lỗi. Lý Vĩ Niên nhìn xem Vương tròm dâu máu me đầy mặt ngấn, nhìn lại một chút Đinh Nhị Miêu chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, muốn cười không dám cười, liều chết nhìn xuống. Vương Dâu Gia thẹn quá hóa giận, theo tay khẽ vẫy, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường tam giác hình đoạn đao. Vèo một tiếng, hắn thanh đoạn đao đâm vào xác trên mặt bàn, giận nói. Đinh Nhị Miêu, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay vua ta Dâu Gia tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ta khinh người. Quá đáng. Liền ngươi cũng coi như người. Đinh Nhị Miêu cười lạnh, một bên quan sát tay đoạn đao kia. Đó là một cái tôm biển đầu tôm đâm, xích hồng, nửa trong suốt, song nhận ẩn ẩn có huyết sắc. Tướng công thua thì thua, không cần tranh chấp. Xảo Tỷ Nhi mở miệng nói. Đinh tiên sinh thắng ta, cũng coi như là thủ đoạn của hắn, ta nhận. Không bằng mời hắn uống chén rượu này, tiếp đó trả về sư muội hắn hồn phách, đại gia nhất tiếu mẫn ăn cừu, được chứ? Không được. Ngươi một cái phổ đạo nhân ra tóc dài kiến thức ngắn, biết được cái gì? Vương Dâu Gia chừng lão bà hắn một cái, hung tợn nói. Chỉ cần có vua ta Dâu Gia tại tỏa long đầm, hắn muốn uống chén rượu này còn không có dễ dàng như vậy. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Thuật số. Người đăng. Vậy theo ngươi tới nói, ta muốn như thế nào mới có thể uống đến chén rượu kia? Đinh Nhị Miêu xem lên trước mặt thỉnh rượu vỏ sò, thở hỏi. Đế Hoàng. Thần ý khí phi. Mở ngoặc nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặc nhọn. Vương dâu ria giận nói. Vừa rồi thua là ta bà nương, không phải ta. Vì lẽ đó ngươi muốn uống chén rượu này còn nhất thiết phải thắng ta, thắng nơi này hết thảy mọi người mới được. Lý Vĩ Niên nghe vậy cũng cùng vương dâu ria trợn mắt tương đối. Nơi này ngoại trừ vừa mới bại trận xảo tỉ, còn có đạo sĩ, thư sinh, vương dâu ria. Mỗi người đều phải ra nan đề, cách này muốn hao tổn tới khi nào? Nói như vậy, ta hiện tại liền có thể uống, ha ha. Đinh Nhị Miêu lại lơ đến trong miệng cười to, đưa tay thì đi bưng rượu, vừa nói. Nơi này hết thảy mọi người, cũng chỉ có ta cùng huynh đệ ta Lý Vĩ Niên hai cái. Các ngươi đều là rượu, không ở tại bên trong. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Dòng lũ đưa tay ngăn lại Đinh Nhị Miêu, nói ra. Người cùng rượu vốn là đồng loại. Mỹ nữ của ta chủ nhiệm lớp. Đơn giản là hôm nay làm người, minh triều vì rượu. Tiếp đó đầu thai làm người, lại chết, lại vì rượu hồn, không hết tuần hoàn mà thôi. Dâu ria huyên nói nơi này đều là người, cũng không có lỗi gì lớn. Cái kia cũng không nhất định, giống như ngươi, khi còn sống học đạo, sau khi chết lại không chủ động đi Diêm La Điện báo cáo tên, mà dừng lại nhân gian làm ác. Chỉ sợ Tam Thanh Sư Tổ cũng che chở không bảo vệ được ngươi kiếp sau, muốn rơi vào xúc nói. Đinh Nhị Miêu đẩy ra dòng lũ tay, đang muốn tới bưng rượu, nhưng không ngờ vương dâu ria cướp trước một bước, đã đem vỏ sò bưng đi qua, thả trước mặt chính hắn. Tốt a, phục các ngươi rồi. Có chuyện mau nói có dám mau thả, còn có cái gì đề mục, hết thảy bày ra. Ai lên trước? Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn khua tay nói. Bốn cái rượu nước liếc nhau một cái, thư sinh sửa sang quần áo một chút, chắp tay nói. Đã như vậy, Lương Lương trước tiên cùng Đinh tiên sinh làm một phen bàn xuông, còn xin Đinh tiên sinh nhiều chỉ điểm. Tần Hán tình lịch sử. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, nhường hắn mau nói. Khục khục. Thư sinh ho hai tiếng, chậm rãi nói. Lương Lương thuộc nhỏ học hành cực khổ thi thư, nhưng mà bản tính ngu dốt, bình sinh có ba điểm nghi vấn không hiểu, thỉnh Đinh tiên sinh chỉ giáo. Ba điểm nghi vấn. Đinh Nhị Miêu trên đầu hắc tuyến lóe lên, trong lòng nghĩ, ta cũng không phải là người dạy học, như thế nào cho ngươi truyền đạo thụ nghiệp giải hoạt. Nhưng là đối phương tất nhiên cứ ra tay, chính mình cũng tránh cũng không thể tránh. Sư muội Ngô Triển Triển hồn phách còn trên tay bọn họ, chỉ từng việc khuất phục bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn thật lòng khâm phục mà giao ra. Nói đi, ta hôm nay liền làm ngươi một lần lão sư, dạy không biết mệt, dạy dỗ ngươi cách chua thư sinh. Lương Lương gặp Đinh Nhị Miêu miệng đầy đáp ứng, không khỏi mừng rỡ, đứng dậy quý người chào nói tạ. Tiếp đó hắn xử lý trường sam ngồi xuống, lúc này mới trang trọng mở miệng, nói. Lương đêm đọc cổ thư, nhìn thấy Tôn Tử Toán Kinh. Bên trong có như thế một đề, hiện có gà thỏ cùng lồng, bên trên có 35 đầu, dưới có 94 đủ. Thần Ma Thiên Tôn hỏi gà thỏ tất cả có bao nhiêu. Lương Lương từng bước suy tính, cuối cùng cũng là cho ra kết quả, nhưng mà thôi diễn rất chậm. Tố Văn Mao Sơn đệ tử tinh thông thuật số, an hiểu trận pháp biến hóa thôi diễn. Không biết dùng Đinh tiên sinh biện pháp như thế nào giải đạo đề này. Đinh Nhị Miêu chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bị lôi bên trong tiêu bên ngoài hoàng. Tình cảm thư sinh này đến nhờ kiểm tra chính mình toán học bản lĩnh. Cái này bất quá chỉ là một đạo gà thỏ cùng lồng toán thuật đề, nói đúng lắm, gà thỏ hết thảy có 35 đầu, 94 cái chân, hỏi con thỏ cùng gà tất cả có bao nhiêu. Đinh Nhị Miêu mặc dù không có trang nghiêm nhập học đọc sách, nhưng mà những đề mục này vẫn là tại đạo quán trong cổ tịch thấy qua. Nhị Miêu ca, cái đề mục này ta hồi nhỏ làm qua, ta tới tính một chút. Lý Vĩ Niên nghe không hiểu Lương Lương ý tứ, tự báo anh dũng, ngồi xổm người xuống trên mặt đất hoạch. Ta yêu ngươi cả đời trong vòng. Tính là cái gì chứ a? 12 cái con thỏ, 23 con gà. Đinh Nhị Miêu kéo lên một cách Lý Vĩ Niên, nói. Cái này ngốc thư sinh đã tính ra đáp án, hắn hiện tại cần chính là một cái giải đề mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Nhưng cũng đúng vậy. Lương Lương thần sắc có chút giật mình, nói. Tại hạ chính là ý tứ này. Đinh tiên sinh thuận miệng báo ra đáp án, chắc hẳn có một bộ nhanh chóng đoán biện pháp, còn xin chỉ giáo. Lý Vĩ Niên ngốc một hồi, vỗ trán một cái. Trong này có một cái hai nguyên tố một lần phương trình có thể nhanh chóng tính ra, tiếc là ta quên rồi. Nếu là Vạn Thư Cao ở chỗ này liền tốt, hắn nhất định biết, hắn là sinh viên. Muốn sinh viên gì? Đinh Nhị Miêu trợn nhìn Lý Vĩ Niên một cái. Tiếp đó hắn vừa liếc Lương Lương một cái, nói. Như thế một đạo đơn giản đề còn muốn ta dùng thuật số suy tính. Lại còn ghi tạc. Tôn tử toán kinh. Bên trong. Thật không biết là cái tôn tử kia quá tự cho là đúng, vẫn là ngươi cái này thư sinh quá đần. Lương Lương ra mặt đỏ lên, lần nữa chắp tay. Xin chỉ giáo. Ngươi nghe cho kỹ. Đồ đần. Đinh Nhị Miêu giơ lên cánh tay phải, đơn trưởng thành đao, tư bổ một nhát, nói ra. Giả thiết ta dùng đao, đem mỗi một cái con thỏ cùng gà đều chém tới hai cái đùi. Dạng này, hết thảy chặt đi xuống 70 chân. Tất cả gà cũng không có chân, chỉ có thể toàn bộ ngồi dưới đất. Mà con thỏ còn có hai cái đùi, lại vẫn đứng. Lúc này, đứng chân, hết thảy còn có 24 chia cho 2, chính là thỏ số lượng, 12 con. Nói đến chỗ này, Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, chỉ vào Kiều Tỷ thấp giọng nói. Ai, ngươi 12 cây đầu ngón tay, vừa dễ dàng đếm đi qua. Xảo Tỷ Nhi đằng một cách đỏ mặt, vội vàng đem hai tay cõng chắp sau lưng. Đinh Nhị Miêu nhìn xem Lương Lương tiếp tục nói. 35 giảm đi 12 đạt được gà số lượng, 23 con. Hiểu chưa, đồ đần? Lương Lương suy nghĩ xuất thần thật lâu, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Đinh Nhị Miêu xá dài tới địa. Đinh tiên sinh tốt chủ tính, Lương Lương bội phục, bội phục. Nhị Miêu ca, ta thật sự phục ngươi rồi, nghĩ như thế nào đến đơn giản như vậy trực tiếp biện pháp. Lý Vĩ Niên cũng vui mừng quá đỗi, vỗ tay chúc mừng. Dòng lũ cùng Xảo Tỷ Nhi cũng toát ra kinh sợ đeo chi sắc, chỉ có Vương Dâu Gia xem thường, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, hướng về Lương Lương khua tay nói. Còn có cái gì không biết, mau mau hỏi đi. Điểm thứ hai bình sinh không hiểu kỳ thật vẫn là cùng thuật số có liên quan. Lương Lương tiếp tục thỉnh giáo, nói. Việc này nói thì dài dòng. Hôm đó ta đi qua nhà bên tường viện lần, nghe thấy nhà bên hai vợ chồng cãi nhau. Nam nói tam thất 23, nữ nói mọi việc tranh cãi không ngừng, cuối cùng đánh lại với nhau. Hòa thuận liền nhau, là chúng ta người đọc sách trách nhiệm. Ta lại càng tường mà vào, đi điều giải vợ chồng bọn họ, nói cho người nam kia, mọi việc mới là chính xác. Ai biết, nhà kia nam nhân quá không nói để ý, vậy mà cùng ta đánh lên. Lương Lương mang theo phẫn nộ, tiếp tục nói. Ta trong cơn tức giận, đem hàng xóm kiện ra huyện nha. Nhưng mà làm ta bất bình chính là, cái kia cầu quan huyện, vậy mà thả hàng xóm ta, đánh ta 30 đại bản. Ta muốn hỏi hỏi Đinh tiên sinh, chẳng lẽ, tam thất tăng theo cấp số nhân cuối cùng không phải 21? Ha ha ha! Đinh Nhị Miêu ầm ý cười to. Đánh thật hay, đánh thật hay. Nếu là ta làm huyện thái gia, ít nhất phải đánh ngươi 100 đại bản. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tự chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. 05 cãi cò. Người đăng. Lương Lương mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hỏi. Chẳng lẽ Đinh tiên sinh cũng cho là ta nên đánh? Chẳng lẽ ngươi không nên đánh sao? Tam thất 23 cùng ngươi gì tương quan? Đinh Nhị Miêu chỉ vào Lương Lương, nghiêm mặt nói ra. Khuê phòng chi nhạc, có cái gì tại vẽ lông mày người? Thần yêu ngốc phi. Hai vợ chồng người ta trong nhà đánh chơi, ngươi lại tin là thật ngang ngược quấy nhiễu, đây là xê dịch. Thân là người đọc sách, lại thế mà leo tường mà vào. Hoàn toàn không biết tiến thối lễ nghi, đây là hai sai. Đem hàng xóm bẩm báo huyện nha, vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chậm trễ huyện đại lão ra làm việc, đây là ba sai. Nhà nào nam nhân tất nhiên tin tưởng vững chắc tam thất 23, có thể thấy được đã ngu dốt vô cùng, mà ngươi cùng một cái kẻ ngu tranh cãi, chẳng phải là so đồ đần còn ngốc. Đây là bốn sai. Không phải đánh ngươi, đánh ai. Lời nói này, nghĩa chính ngôn từ đầu làm rõ, mắng thư sinh Lương Lương đầu đầy mồ hôi lạnh, liên tục cúi đầu nhận sai. Nghe Đinh tiên sinh lời ấy, như gặp mây sương mù mà thấy thanh thiên, Lương Lương xin nghe dạy bảo, sau này nhất định khắc kỷ tha thứ người, tu tâm dưỡng tính. Đinh Nhị Miêu bắn liên thanh đem thư sinh chửi mắng một trận, trong lòng cực kỳ thoải mái. Thánh Anh học viện tám đại ác ma. Kỳ thực thư sinh này Lương Lương đặt hiện tại đến xem đơn giản chính là một cái đầu đất, thật không biết hắn khi đó như thế nào thi đậu tú tài. Bớt nói nhảm, còn có điểm thứ ba không hiểu là cái gì, mau nói tới. Đinh Nhị Miêu không ngừng cố gắng, nghĩ nhất cổ tác khí cầm xuống thư sinh, liền khoát tay liên tục thúc giục. Lương Lương xoa xoa mồ hôi trán, nói tiếp. Điểm thứ ba không hiểu nguyên nhân nhưng là một bài thơ. Hôm đó chơi xuân trên Vu Ngọc Hà bơi chỗ, nhìn thấy một cái chết chìm cô nương phiêu ở trong nước. Một người đạo sĩ đứng ở trên bờ, lắc đầu ngâm thơ. Ca múa nhạc, Đinh Nhị Miêu trong lòng chửi bậy không chỉ cái này mẹ nó điều đạo sĩ cũng không phải là đồ tốt, vậy mà đối với một cỗ thi thể tới ngâm thơ. Đạo sĩ kia ngâm thơ đạo, hai tám nữ đa kiều, gió thổi rơi cầu nhỏ. Ba hồn theo sóng truyền, bảy phách hiện sóng lớn. Đã người đọc sách, nghe thấy người khác ngâm thơ, ta khó tránh khỏi lòng ngứa ngáy, liền mở miệng chỉ điểm. Lương Lương tiếp tục nói. Ta nói cho đạo nhân, làm thơ không thể bịa chuyện. Lưu luyến giáo thảo hôn. Ngươi nghĩ a, hắn cùng rơi xuống nước nữ tử đồng thời không quen biết, làm thế nào biết nữ tử này là 28 niên kỷ. Lại làm thế nào biết nàng là bởi vì gió rơi cầu. Tam hồn thất phách chính là u minh sự tình, hắn một cái nhục nhãn phàm thai, lại như thế nào có thể thấy được nữ tử hồn phách theo sóng trục lãng. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, hỏi. Tiếp đó ngươi sửa lại người khác thơ, đúng không? Lương Lương khẽ giật mình, nói. Hắn viết không đúng, ta đương nhiên muốn đổi. Đổi thành dạng gì, nói nghe một chút. Đinh Nhị Miêu trong lòng đại thán xui xẻo. Vừa rồi cấp thư sinh này vừa làm một lần số học lão sư, hiện tại lại muốn tới dạy hắn ngữ văn chính mình chính cống trở thành một cái, linh hồn công trình sư. Nhà ai nữ đa kiều? Cớ gì rơi tàu nhỏ? Tóc xanh theo sóng chuyển, mặt phấn hiện sóng lớn. Lương Lương lại có vẻ như đắc ý, đong đưa tay quạt nói ra. Đây chính là ta sửa chữa sau này thơ, ta cảm thấy hợp lý rất nhiều. Thế nhưng là đạo nhân kia không thể nói lý, vậy mà nói ta thơ dám chó không kêu. Đinh Nhị Miêu cười ha ha. Quả nhiên dám chó không kêu. Thư sinh Lương Lương ngẩn ngơ, mà đạo sĩ dòng lũ lại trên mặt vui mừng. Ngàn vàng không đổi ác nữ trùng sinh. Chẳng lẽ cái kia ngâm thơ đạo sĩ chính là ngươi? Đinh Nhị Miêu thấy được dòng lũ sắc mặt, liền hỏi. Dòng lũ gật gật đầu. Chính là bần đạo, vì bài thơ này, ta cùng cái này chua thư sinh tranh cãi dơ lên hơn 100 năm. Đậu đen rau muống. Vì một bài phá thơ thế mà sinh tiền tử hậu cãi vả hơn 100 năm. Kỳ hoa quá kỳ lạ rồi. Vậy phiền phước Đinh tiên sinh nói một chút, tại hạ sửa chữa, đến tột cùng không đúng chỗ nào. Lương Lương không tin phục, chắp tay hỏi. Bởi vì dòng lũ là người đạo sĩ, tự nhiên đối với người bộ dạng có nghiên cứu. Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm nói ra. Hắn có thể thông qua rơi xuống nước nữ bộ dạng đánh giá ra nàng thọ chỉ bao nhiêu tuổi. Bộ dạng bên trên còn có thiên phong kiếp thuyết pháp, chú định chết bởi phong thủy tai ương. Nữ tử rơi xuống nước không lâu, tam hồn thất phách chưa rời khỏi người, người khác không nhìn thấy. Nhưng mà đạo sĩ có pháp thuật, tự nhiên có thể nhìn thấy. Võng du chi tam quốc vương giả. Vì lẽ đó ngươi tùy tiện sửa lại dòng lũ thơ, nhân gia đương nhiên không tin phục. Ngươi nhìn ngươi xem, Đinh tiên sinh cũng nói như vậy, ngươi về sau cái kia phục ngươi ra đạo ra đi. Dòng lũ cười ha ha, nói. Trăm năm cãi cỏ, hôm nay kết thúc, thống khoái thống khoái. Lý Vĩ Niên ở một bên nghe thú vị. vậy mà quên nhiệm vụ chuyến này, cũng toét miệng cười ngây ngô. Thư sinh Lương Lương buồn bã rút lui, hướng về Đinh Nhị Miêu chắp tay, mặt mũi tràn đầy buồn bực ngồi xuống. Hiện tại cái kia ai ra đề, là Vương Dâu Gia, vẫn là dòng lũ đạo trưởng. Đinh Nhị Miêu giải quyết thư sinh thừa thắng truy kích, chủ động khiêu chiến. Dòng lũ khoát tay lia lịa, nói: "Đạo hữu, ngươi ta đạo môn một nhà, vừa rồi lại kết thúc ta cùng thư sinh trăm năm dây dưa, ta là tuyệt đối không dám cùng ngươi khổ sở. Ta một cửa này trực tiếp miễn đi. Hiện tại chỉ phải qua Dâu Gia huyên nan để coi như đại công cáo thành." Đinh Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn Vương Dâu Gia vung tay lên. Vương Dâu Gia hử một tiếng, cuốn lên ống tay áo, rút lên trên bàn tôm lưới lê xiết trong tay, trợn mắt nói: "Vua ta Dâu Gia là người thô hào, không có thư sinh nghèo nhiều như vậy cong cong ruột. Ừ, ăn thẳng tính đánh sắm nhanh có sắm mau thả." Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, dù bận vẫn ung dung địa đạo: "Xem ra ngươi Đinh Nhị Miêu hôm nay thật muốn uống ta thủy phủ chén rượu này, nhưng mà có rượu không thái, có cái gì điều ý tứ?" Vương Dâu Gia giọng ôm ôm mà nói: "Vừa rồi ta bà nương đánh cược với ngươi thua một hồi, ta xem tay của nàng giữ lấy cũng vô ích, không bằng chặt đi xuống đại gia nhắm rượu." Nói đi, Vương Dâu Gia nắm lấy xảo chi em cánh tay trái, giơ tay chém xuống, phúc một tiếng vang rồi, đã đem xảo chi em tay trái đấm máu mà bổ xuống. A! Xảo tỷ nhi sắc mặt kịch biến, cơ thể nhoáng một cái suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Thư sinh cùng đạo sĩ dòng lũ đều là gương mặt không đành lòng, đồng thời quay đầu đi. Lý Vĩ Niên cũng sợ hết hồn, muốn đưa tay ngăn cản, nhưng mà dù sao chậm một bước. Chỉ Đinh Nhị Miêu bất động thần sắc, ngồi ngay tại chỗ vững như Thái Sơn. "Đinh Nhị Miêu, cái tay này cho ngươi nhắm rượu, nhìn ngươi có không có can đảm tới ăn." Vương Dâu Gia đem xảo chi em tay đặt ở xác trên mặt bàn, trừng mắt đạo: "Thình lình, xảo chi em tay phải vung lên cho Vương Dâu Gia một cái tát, mắng nói: Đáng giết ngàn đao, ngươi dùng ta tay để làm tốt người, như thế nào không phải đào ra bản thân lang tâm cẩu phế, tới cho người ta nhắm rượu. Tặc bà nương, ngươi mắng ta lang tâm cẩu phế." Vương Dâu Gia giận dữ: "Chẳng lẽ ngươi không phải lang tâm cẩu phế?" Xảo tỷ nhi đối chọi gay gắt, chỉ vào Vương chòm dâu lồng ngực, nói: "Ngươi có gan, liền đem tim phổi móc ra cấp mọi người xem. Tốt tốt tốt, ta liền thành toàn ngươi." Vương Dâu Gia tức giận khó bình, một cái xé mở chính mình trước ngực quần áo, phúc một tiếng, tôm lưới lê đã mở ra bụng của mình, tiếp đó đưa tay đi vào một phen lấy ra sờ, móc ra một khỏa trái tim máu rầm rề tới. Bành một tiếng vang rồi, trái tim bị ném lên bàn, vẫn còn tại nhảy lên không ngớt. Lý Vĩ Niên tự nhận kiên cường, thấy cái này kinh khủng tràng diện cũng không nhìn được toàn thân run rẩy, trong lòng một hồi buồn nôn, không kìm lòng được lui về sau một bước. Ha ha ha! Vương Dâu Gia hảo khí khái, chân nam nhi. Tiếng cười dài bên trong, Đinh Nhị Miêu đứng lên, nhìn xem dòng lũ cùng Lương Lương nói ra: "Vương Dâu Gia hai vợ chồng, tay gãy móc tim cho ta nhắm rượu." Thư sinh cùng đạo nhân cũng là ổ khóa này long đàm chủ nhà, không biết có vật gì tốt cho ta nhắm rượu. Cơ thể tóc ra, dạy cha mấu. Lương Lương dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng phất tay, nói: "Thư sinh Lương Lương, không có bất kỳ vật gì có thể nhắm rượu, thỉnh Đinh tiên sinh không muốn có ý đồ với ta." Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Tay trái. Người đăng. Lương Lương một bên kêu to, một bên liền đứng dậy, muốn nhiễu bàn mà chạy, thế nhưng là bị trộm sĩ dòng lũ một cách bắt được. Thí thần vấn thiên. Một người thư sinh có thể có bao nhiêu lực khí? Tại đạo sĩ dòng lũ kìm sắt lớn như vậy tay cứng ép phía dưới, Lương Lương giãy rua không ra, hoa hoa kêu to, trí thức không được trọng dụng. Thư sinh huynh, tất nhiên ta đạo hữu Đinh tiên sinh mở miệng, ngươi nhiều ít muốn cho chút mặt mũi chứ. Huống chi, nhân gia mới vừa rồi còn cho ngươi truyền đạo giải hoạt, ngươi lại sao có thể chi ăn không báo? Dòng lũ cười ha ha, nói. Bị người lướt nước chi ăn, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần cắt ngươi một lỗ tai nhắm rượu liền tốt. Thư sinh Lương Lương hai tay bịt lấy lỗ tai, liều chết không theo tam trinh cửu liệt. Nhưng mà dòng lũ lực đại, lại không nói lời gì, hai tay bắt chéo sau lưng Lương Lương hai tay, đem hắn nhấn trên bàn. Xảo tỷ nhi dùng tay phải nhấc lên Lương Lương lỗ tai, vương dâu ria nhắm ngay cơ hội, mũi đao từ Lương Lương má hạ lên chọc, vèo một tiếng, đã đem thư sinh tai trái cắt xuống. Tử viết, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đạo sĩ thúi, ngươi cắt lỗ tai của ta, ta nhìn ngươi lại lấy cái gì tới hiếu kính đinh tiên sinh. Thư sinh che lấy đấm máu tai trái, chỉ vào đạo sĩ chửi ầm lên. Đinh Nhị Miêu nhìn xem dòng lũ, cười không nói. Từng khúc. Ha ha ha. Đạo sĩ dòng lũ cười to, chỉ vào Lương Lương nói. Người đọc sách quả nhiên hẹp hòi, nhai tí nhất định so sánh. Ta tất nhiên cắt lỗ tai của ngươi, như thế nào lại chiếm tiện nghi của ngươi? Muốn đầu muốn chân, thư sinh ngươi cứ mở miệng. Dòng lũ nếu là một chút nhíu mày, đều xem như ném đi tam thanh sư tổ mặt mũi. Chờ một chút. Đinh Nhị Miêu khoát tay áo đối với dòng lũ nói ra. Cắt ngươi đầu, ngươi liền không thể nói chuyện. Chặt ngươi chân, ta lại ngại nhắm rượu dơ bẩn. Không bằng dòng lũ đạo trưởng cũng ý tứ một chút, cắt lấy một lỗ tai được rồi. Không được không được, không thể tiện nghi hắn. Thư sinh tức giận kêu to. Nếu là hắn cắt lỗ tai, ít nhất phải cắt hai cái. Vương dâu ria trừng mắt uống nói. Chớ quấy rầy, ta liền theo ngươi, cắt hắn hai cái lỗ tai liền được. Đao quang chớp động, sưu sưu hai tiếng, dòng lũ tả hữu hai tai đã bay lên bầu trời, tiếp đó rơi xuống, vừa vặn đi trên bàn. Lại nhìn đạo sĩ dòng lũ, quả nhiên mặt không đổi sắc chuyện trò vui vẻ. Lương Lương gặp đạo sĩ hai lỗ tai đều không, lúc này mới sơ sơ khí thuận im lặng không nói. Ba ba ba, Đinh Nhị Miêu vỗ tay reo hò, cười nói. Hiện tại có rượu có thái, có thể bắt đầu chưa? Hắc hắc. Vương dâu ria cười lạnh một tiếng, nói. Chúng ta chặt tay, móc tim cắt tay, làm nhắm rượu thái. Tuyệt nhãn hoàng phi. Chẳng lẽ ngươi Đinh Nhị Miêu cứ như vậy ăn uống chùa? Đinh Nhị Miêu nhướng mày, nói. Các ngươi là chủ nhà, ta người tới là khách, chẳng lẽ còn muốn cho ta góp chút gì cùng một chỗ nhắm rượu? Giọng khách áp giọng chủ, không tốt a. Xảo tỷ nhi cũng dày đặc cười lạnh, nói ra. Nếu biết người tới là khách, vậy thì không nên tay không đến nhà. Đinh tiên sinh, không cần nói nhiều, ngươi tùy tiện đào một miếng thịt xuống chính là 8 lạng nửa cân tùy theo ngươi. Đại gia có ăn có uống, không phân chia chủ, mới kêu thống khoái. Cái này, Đinh Nhị Miêu không nói gì im lặng, thần sắc ở giữa rất là do dự. Lý Vĩ Niên ở một bên thẳng đổ mồ hôi lạnh, hiện tại hắn mới biết được đám này dùng nước xào trá. Xào tỉ nhi lời nói này có tình có lý, làm cho không người nào có thể cãi lại. Hơn nữa cái này 4 cái dùng nước đều tự mình hại mình cơ thể, làm ra bộ dáng ở phía trước. Chỉ sợ Đinh Nhị Miêu lui không thể lui, cũng muốn trông bầu vẽ gáo kính dâng một điểm gì đó mới được. Thế nhưng là 8 lạng nửa cân thịt đào xuống đến, cái này mẹ nó đấu qua một cái sự giải phẫu. Mất máu quá nhiều, hoặc đau đớn qua liệt, vậy thật sẽ chết người đấy. Đánh giá Đinh Nhị Miêu khó xử thần sắc, Lý Vĩ Niên đột nhiên hào hùng tỏa ra, khom lưng rút ra lặn xuống nước đao, nói. Nhị Miêu ca, một trận huyên để giúp ngươi treo lên, không phải liền là mấy lượng thịt sao? Ta mặc dù không mập, nhưng mà toàn thân trên dưới cũng có hơn 100 cân. Đinh Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, đứng lên vỗ Lý Vĩ Niên đầu vai, nói. Anh em tốt, đầy nghĩa khí. Bất quá ngươi dự định từ nơi nào cắt một miếng thịt. Hai anh em ta trước tiên thương lượng một chút. Trùng sinh chi ta vì thần thú. Ta. Lý Vĩ Niên do dự một chút, nói ra. Trên mông thịt nhiều, liền từ trên mông tới. Tốt tốt tốt, đĩa thịt món ngon nhất, liền dây lưng thịt có mập có gầy, đồ tốt. Vương dâu ria mừng rỡ, liên tục vỗ tay. Thư sinh Lương Lương lại lắc đầu, nói. Tử viết, chỗ ngồi bất chính không phải ngồi, thịt bất chính không ăn. Trên mông thịt, đến cùng bẩn thỉu một điểm, không ăn cũng được. Lý Vĩ Niên cắn răng một cái, nhìn chằm chằm thư sinh nói. Vậy không được, ta cũng chặt xuống một cái tay. Nhưng mà đã nói trước, ta chặt tay về sau, các ngươi không phải lại phải làm khó dễ. Muốn đàng hoàng giao ra Ngô Triển Triển hồn phách cùng Đường Chí Viễn hài cốt. Nói đi, Lý Vĩ Niên thật sự cuốn lên ốm tay áo, đem tay trái vươn ra, để lên bàn, quay đầu nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, dùng kiếm của ngươi đem tay của ta chặt đi xuống, đau không chết, ngươi yên tâm. Hảo hán tử thật anh hùng. Vương Dâu Ria liền ôm quyền. Lão tử bình sinh coi trọng nhất anh hùng, anh em nhà họ Lý, từ nay về sau, Vương Dâu Ria lau mắt mà nhìn. Khóa trong long đàm, mặt ngươi ngang dọc lui tới. Treo máy thiên vương. Quả nhiên có huyết tính. Thư sinh nói sĩ cùng xảo tỷ đều ở một bên chập chập tán thưởng, ánh mắt bên trong một mảnh sùng kính. Lý Vĩ Niên sắc mặt càng thêm cương nghị. Ước chừng là bởi vì chính mình khí thế, những cái này ruộng nước khuất phục, vì lẽ đó hắn cảm thấy mình rất ngưu bức. Đừng tưởng rằng Lý Vĩ Niên là người thô hào, kỳ thực hắn cũng biết tính sổ. Chính mình phế bỏ một cái tay, thế nhưng là có thể đổi về Ngô Triển Triển tính mệnh, cũng coi như là đối với mình lần trước thất thủ, để người ta đánh xuống vách đá một chút bồi thường. Hơn nữa, lấy được Đường Chí Viễn hài cốt, Lục Châu nơi đó, cũng coi như công đức viên mãn, không phụ lời mở đầu. Mặt khác còn có một chút rất trọng yếu, chính mình phụ thương có thể bảo vệ Đinh Nhị Miêu an toàn vô sự. Nếu như bọn này ruộng nước trở mặt, Đinh Nhị Miêu còn có thể ỷ vào vạn nhân trảm cùng Mao Sơn pháp thuật cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Nhưng mà nếu như Đinh Nhị Miêu bị thương, để cho mình tới đối phó bọn này ruộng nước, đó nhất định chính là không có chút hy vọng nào. Vì lẽ đó, Lý Vĩ Niên đứng ra cũng là bỏ xe bảo suất một nước cờ. Tới đi, Nhị Miêu ca. Nhìn xem Đinh Nhị Miêu do dự thần sắc, Lý Vĩ Niên quyết định chắc chắn mở miệng thúc giục. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, cầm trong tay cán dù liền muốn rút ra vạn nhân trảm. Thế nhưng là kiếm không ra khỏi vỏ thời điểm, hắn lại đột nhiên nháy mắt ra hiệu, cười rơ quy quy e u, hỏi Lý Vĩ Niên nói. Ui, ngươi tại sao muốn chặt tay trái, mà lưu lại tay phải? Có phải hay không? Bình thường đều dùng tay phải giải quyết vấn đề. Cái gì? Vấn đề? Lý Vĩ Niên sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ khóc giờ cười nói. Nhị Miêu ca, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Ha ha ha. Đinh Nhị Miêu nhấc chân đá văng ra Lý Vĩ Niên tay, trợn trắng mắt nói. Xuống nước phía trước, ta nói qua cho ngươi, hết thảy đều phải nghe ta. Hiện tại cắt thịt moi tim, cũng là ta Đinh Nhị Miêu, ngươi tới xính cái gì có thể. Giữ lấy tay của ngươi tiếp tục lột đi, lăn đi. Lý Vĩ Niên bị một chầu thóa mạ, hậm hực rút tay trở về, đứng ở một bên quan sát. Liền thấy Đinh Nhị Miêu cuốn lên ốm quần, lộ ra bắp chân, vắt chân một cái, gánh ở trên mặt bàn. Bắp chân thịt. Ta thích, ha ha. Thư sinh hút trượt một tiếng nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng. Đinh Nhị Miêu rút kiếm nơi tay, tay trái nắm vuốt trên bắp chân một đại đoàn thịt, vẫn nhìn bốn cái ruộng nước, chậm rãi nói. Đã các ngươi đều chặt tay, cắt tay, móc tim, ta Đinh Nhị Miêu thân là Mao Sơn đệ tử, cũng sẽ không để các ngươi coi thường. Hãy chờ xem. Vừa dứt lời, vạn nhân trảm thanh quang thoáng qua, tịch nhiên im lặng. Lý Vĩ Niên sớm đã nhắm mắt lại, ở trong lòng lệ nóng doanh tròng, vừa bi tráng lại xúc động. Nhị Miêu ca vì đối phó những thứ này ruộng nước, vì cứu trở về Ngô Triển Triển hồn phách, cũng vì tìm kiếm Đường Chí Viễn hài cốt, vậy mà không ngại cắt thịt đấu pháp. Phật tổ dùng thân ném hổ, cắt thịt tự ưng cũng không gì hơn cách này. Tráng quá thay, Nhị Miêu ca. Kiếm quang thoáng qua sau đó, thật lâu im lặng. Lý Vĩ Niên nghi ngờ trong lòng, từ từ mở mắt, không khỏi giật nảy cả mình. Liền thấy Đinh Nhị Miêu bắp chân hoàn hảo không chút tổn hại, trong tay lại nắm vuốt một cọng lông chân. Mà vương dâu ria các loại bốn cái ruộng nước cũng đã hai mắt bốc hỏa, giống ăn cứt đồng dạng, gương mặt phẫn nộ cùng phiền muộn. Hắc hắc! Đinh Nhị Miêu cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia cọng lông chân để lên bàn, nói. Đây chính là ta góp một phần đồ nhắm, đại gia không nên khách khí. Đinh Nhị Miêu, ruột thần không thể lừa gạt. Chúng ta tự mình hại mình cơ thể, can đảm đối đãi, ngươi lại chỉ cắt một cọng lông chân, có ý tứ gì? Rõ ràng chính là không có đem chúng ta để vào mắt. Vương dâu ria cứng cổ, gào thét như sấm. Vương dâu ria, ta cho ngươi biết, ta Đinh Nhị Miêu, hai cước đạp lật âm dương lộ, dùng thiên vì lớp mặt đất vì lư. Đi đến chỗ nào ăn được chỗ nào, cho tới bây giờ không tốn qua một phân tiền. Đinh Nhị Miêu kiếm chỉ vương dâu ria mấy cái ruộng nước, nghiêm mặt nói. Hôm nay là gặp gỡ mấy người các ngươi đau đầu rồi, tiểu gia ta mới nhổ dưới một cây lông chân, bình thường ta đều là vắt chảy ra nước. Các ngươi thôi muốn được voi đòi tiên, coi chừng chọc giận ta, vạn nhân trảm lần, để các ngươi tại chịu hai gốc xả tội, làm tiếp một lần ruộng. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Ruộng chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Người đăng. Vạn nhân trảm hàn mang nghiêm mặt phía trước, vương dâu ria sắc mặt xanh xám, giận mà không dám nói gì. Nông hộ một hai chuyện. Mở ngoặt nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặt nhọn thư sinh lương lương e ngại vạn nhân trảm bên trên sát khí, lui về phía sau mấy bước. Đạo sĩ dòng lũ cùng xảo tỉ cũng đồng dạng câm như hến, im miệng, không dám nói nữa. Tranh một thanh âm vang lên, Đinh Nhị Miêu thu kiếm trở vào bao, như không có việc gì ngồi xuống. Xảo tỉ nhi lúc này mới dám mở miệng, nói. Đinh tiên sinh, mặc dù ngươi xưa nay là đi ăn chùa, nhưng mà chỉ nhổ dưới một cây lông chân, hơi bị quá mức khinh thị chúng ta. Hiện tại lại cầm kiếm khinh người, dù cho ngươi thắng, cũng có một thắng mà không võ đầu đề câu chuyện. Ta thắng mà không võ. Tốt, ta cái này để các ngươi tâm phục khẩu phục. Đinh Nhị Miêu trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng, trong lòng mặc đọc chú ngữ. Tay bấm chỉ quyết hướng về trên mặt bàn xảo chi em tay, thư sinh lương lương cùng đạo sĩ dòng lũ lỗ tai, còn có vương tròm dâu trái tim chỉ tay. Trong khoảnh khắc, cái kia mấy thứ đấm máu thời gian dần qua biến trong suốt, tiếp đó hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Điện hạ giã man công chúa. Cả chương trên mặt bàn, ngoại trừ cái kia thỉnh rượu nửa mảnh vỏ sò cùng Đinh Nhị Miêu một cọng lông chân bên ngoài, không còn một vật. Đem cái kia cọng lông chân nhặt lên, nâng trong tay, Đinh Nhị Miêu lạnh lùng thốt. Ta mặc dù chỉ nhổ một cọng lông chân, nhưng là thực sự đồ vật, có hình có chất. Các ngươi mặc dù oan tâm lấy ra phổi, chặt tay cắt tay, nhưng mà những vật kia chỉ là dược lực biến hóa, từ không sinh có. Chỉ là một cọng lông chân, nhưng cũng so với các ngươi mong mai bánh vẽ, hào phóng ngàn ngàn vạn vạn lần. Lý Vĩ Niên lau vệt mồ hôi trong lòng mắng to đám này ruộng nước gian trá. Nguyên lai mấy cái này nước ruộng sát có kỳ sự tự mình hại mình cơ thể, chỉ bất quá vì mê hoặc Đinh Nhị Miêu cùng mình để cho mình hai người mắc lừa, cũng đi theo cắt thịt tự mình hại mình. May mắn Đinh Nhị Miêu nhìn rõ đám này ruộng nước âm mưu kịp thời ngăn trở chính mình, nếu không thì chính mình cái này cái tay trái có thể liền không có rồi. Gian kế bị Đinh Nhị Miêu hét phá, vương dâu ria các loại ruộng nước mặt xám như cho. Đế tôn. Thư sinh lương lương xu thế trên thân trước, xá dài tới địa, tạ tội nói. Đinh tiên sinh đạo pháp thông thiên, diệu biện không ngại, thư sinh lương lương thế mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, bội phục, bội phục. Đạo sĩ dòng lũ cũng đơn trưởng làm lễ, chắp tay tạ tội. Vương dâu ria xảo tỉ, hiện tại đấu pháp tính toán kết thúc rồi à? Hai vợ chồng các ngươi, nói thế nào? Đinh Nhị Miêu mắt giống như hàn mang, đe dọa nhìn vương dâu ria cùng xảo tỉ. Tính ngươi có chút kiến thức, vua ta dâu ria có chơi có chịu. Vương dâu ria tức giận nói. Uống chén rượu này, từ đó về sau cầu về cầu đường đường về, mang theo sư muội của ngươi hồn phách, rời đi tỏa long đầm đi. Không được. Lý Vĩ Niên kêu lên. Không đơn thuần là Ngô Triển Triển hồn phách, chúng ta còn muốn mang đi Đường Chí Viễn hài cốt. Vương Dâu Ria hừ một tiếng. Bất quá là mấy cây người chết xương cốt, có bảo bối tốt gì. Cầm lấy đi chính là, lưu lại ta tỏa long đầm, ngược lại làm phiền ta đi đường. Đích trưởng nữ. Nghe thấy Vương Dâu Ria nói như vậy, Lý Vĩ Niên trong lòng đại định, trên mặt cũng là một hồi cao hứng, không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Tốt tốt tốt, khó được Dâu Ria huynh hôm nay sảng khoái. Đạo sĩ dòng lũ vỗ tay cười nói. Đinh đạo hữu, hôm nay nâng tốc nói chuyện vui vẻ sau đó, mong rằng sau này lẫn nhau không quấy rầy nhau. Chúng ta mấy cái ruộng nước chỉ ở tỏa long đáy đầm kéo dài hơi tàn, cũng tuyệt không dám đi trên bờ quấy rối người lạ, lại không dám mạo phạm Đinh tiên sinh hổ uy. Gặp mấy cái này ruộng nước đều nhận sai chịu thua, Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Lý Vĩ Niên nói. Chúng ta chuẩn bị rượu sái, có hay không mang xuống nước đi? Lý Vĩ Niên sững sờ, chỉ vào Đinh Nhị Miêu bao đeo vai nói. Mang xuống rồi, ngay tại trong bọc của ngươi. Y thống giang sơn. Đinh Nhị Miêu yên lặng nở nụ cười, mở túi ra, lấy ra cái kia hai bình nửa cân chứa rượu sái, đưa cho Lý Vĩ Niên. Tiếp đó hắn nhìn xem Vương Dâu Ria các loại rượu nước nói ra. May mắn ta hôm nay cũng đã mang rượu. Không ngại đại gia đổi lấy uống, cũng coi như là giữa chủ khách khách sáo. Nếu không thì, ta uống chùa rượu của các ngươi, về sau người khác biết nói ta không có trưởng nghĩa, đường đường Mao Sơn đệ tử, vậy mà vơ vét mấy cái đáng thương rượu nước. Lý Vĩ Niên hiểu ý, đem hai cái bình rượu bình cảnh đụng nhau. Làm một tiếng vang rồi, hai cái bình rượu miệng bình bị cùng một chỗ đánh rụng, miệng thủy tinh đầy đất, rượu mùi thơm khắp nơi. Không phải, không phải, không phải. Thư sinh Lương Lương liên tục phất tay chán nản nói. Đinh tiên sinh có chỗ không biết, cái này rượu sái chính là thuần lương sản xuất. Lương thực là thiên hạ chính khí kết, rượu càng là lương thực tinh hoa. Chúng ta đã bỏ mình, liền lại không phúc lộc, có thể hưởng thụ nhân gian rượu ngon rồi. Nhiều nhất, chỉ có thể ngửi bên trên vừa nghe. Tửu lượng cạn, tuy chỉ là vừa nghe, cũng có thể say ngã. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra quên cái này gốc giả. Như vậy các ngươi đại gia đã nghe bên trên vừa nghe đi, cũng coi như là ta một chút ý tứ. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Thần thái kiêu căng, ông cụ non, giống như chủ tử ban thưởng nô tài đồng dạng. Lý Vĩ Niên đem hai bình rượu đặt lên bàn, đẩy tới bốn cái ruộng nước trước mặt. Vương Dâu Ria các loại ruột nước lo lắng có bấy từng cái lấm la lấm lét, sợ hãi rụt rè không dám phủ cận. Ha ha ha! Đinh Nhị Miêu cười to nói. Đã các ngươi không dám ngửi rượu của ta, vậy ta liền uống trước rượu của các ngươi. Cái này gọi là uống trước rồi nói, dùng thành ý. Tuổi thư sinh Lương Lương mặt đỏ lên chi ngô đạo. Không phải không dám ngửi. Mà là cái này rượu sái rượu tính chất quá mạnh, ta sợ người say rồi. Vương Dâu Ria không có nói nhảm nhiều như vậy, đưa tay đem cái kia nửa mảnh vỏ sò đẩy tới, khẽ vươn tay nói. Xin mời. Vỏ sò bên trong sóng xanh rạo rực, thấu triệt thấy đáy. Đinh Nhị Miêu lại không bưng lên vỏ sò, nhìn xem xảo tỉ nhi chậm rãi ngâm nói. Màu tay áo ăn cần nâng ngọc chun trước kia liều mạng lại say nhan hồng. Đều là nam nhân uống rượu quá không có ý nghĩa. Xảo tỷ, ngươi qua đây cho ta bưng lên chén rượu này, ta liền uống một hơi cả nó. Xảo tỷ nhi người sững sờ, nhìn xem Vương Dâu Ria không biết làm sao. Vương Dâu Ria nhíu mày, một bĩu môi, ra hiệu xảo tỷ mà đi cấp Đinh Nhị Miêu bưng rượu. Tất nhiên lão công phân phó, xảo tỷ nhi dù có một vạn cách không tình nguyện cũng chỉ đành tiến lên. Nàng đỏ mặt. Giả trang ra một bộ thẹn thùng dáng vẻ, nhăn nhăn nhó nhó đi qua đến, hai tay nâng lên vỏ sò, khẽ hé môi son, nói. Ngô gia cấp Đinh tiên sinh mời rượu. Nàng vừa rồi chặt một cái tay, nhưng mà thủ đoạn nham hiểm bị Đinh Nhị Miêu nhìn thấu về sau, chém đứt tay trái tự nhiên lại dài trở về. Tốt, tốt, tốt. Thư sinh giao động phiến cười to, cũng rung đùi đắc ý ngâm nói. Bồ đào mỹ tửu chén dạ quang, muốn uống tì bà lập tức thúc giục. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Phá phá phá phá. Tốt một câu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Làm phiền xảo tỷ nhi rồi, đa tạ. Đa tạ. Đinh Nhị Miêu một tay tiếp nhận vỏ sò, lại đột nhiên biến sắc, tay phải vung ra, đã qua gắt gao mà bóp xảo chi em gáy. Yêu nghiệt, thật lớn mật, ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp, ba phen mấy bận nghĩ đến hại ta. Thật sự cho là ta không có cách nào chỉ các ngươi. Đinh Nhị Miêu đè xuống xảo tỷ, nhìn chằm chằm Vương Dâu Ria cùng thư sinh nói sĩ, trầm giọng quát lên. Ô ô, ngô ngô. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Xảo tỷ nhi tại Đinh Nhị Miêu bàn tay dưới sự khống chế, giãy rua không ra, 12 cái đầu ngón tay cùng một chỗ loạn vung, liều mạng kêu to. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Vượt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Cục trăm cục. Người đăng. Vương Dâu Ria đột nhiên biến sắc, cầm trong tay tôm lưới lê trợn mắt đối mặt cũng không dám tiến lên. Bất bại chiến thần. Mở ngoặt nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặt nhọn. Lý Vĩ Niên cũng không ngờ tới sẽ phát sinh biến cố, nắm lặn xuống nước đao đứng tại Đinh Nhị Miêu bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nữ dược xảo tỉ nhi không được giãy rua trong miệng chửi mắng liên tục. Đinh Nhị Miêu lạnh lùng thốt. Lòng bàn tay của ta bên trong có một đạo đè rượu phù, vừa rồi lật bao lấy rượu thời điểm chụp tại lòng bàn tay, các ngươi không thấy sao? Tặc thua một cái tất nhiên không thấy, hiện tại cũng không cần vùng vẫy, bớt chút khí lực thì tốt hơn. Xảo tỉ nhi nhất thời an tĩnh lại, chồng mông lên nằm sấp trên bàn, một cử động cũng không dám. Thư sinh Lương Lương giả ra cực kỳ hoảng sợ dáng vẻ, cau mày chắp tay hỏi. Vừa rồi trò chuyện vui vẻ, Đinh tiên sinh cớ gì đột nhiên phát tác. Hắc hắc. Con mọt sách, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngốc sao? Đinh Nhị Miêu cười nói. Mới tiến các ngươi hố ma thời điểm, các ngươi nhiều lần ngăn cản, không cho ta uống chén rượu này. Đại đường dũng tướng. Trên thực tế, chẳng qua là dục cầm cố túng mánh khóe, mục đích cuối cùng nhất là muốn mê hoặc ta uống chén rượu này. Nhưng không ngờ, các ngươi diễn trò quá nghiêm túc, ngược lại càng che càng lộ ra cái đuôi. Thư sinh Lương Lương mặt xám như tro, nghẹn họng nhìn chân chối. Dòng lũ đại khái là xấu hổ không chịu nổi, căn bản cũng không dám xem Đinh Nhị Miêu trực tiếp nghiêng đầu đi. Lý Vĩ Niên nhìn xem cái kia vỏ sò, hỏi. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ rượu này có vấn đề? Ta ngốc huynh đệ, thế này sao lại là rượu? Rõ ràng chính là năm đấu nước sông ở bên trong. Đinh Nhị Miêu cười nói. Năm đấu nước sông chứa ở trong thùng nước không sai biệt lắm có một gánh, e rằng có thể chứng chết một cái châu nước lớn. Ngươi muốn không tin có thể ước lượng một chút chén rượu này trọng lượng. Nói đi, Đinh Nhị Miêu cầm trong tay rượu đưa cho Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên bán tín bán nghi, đưa tay tới đón. Kháng Nhật binh hồn truyền thuyết. Vỏ sò vừa đến tay, Lý Vĩ Niên cánh tay trầm xuống, sắc mặt biến đổi theo. Rượu này quả nhiên có gì đó quái lạ, thoạt nhìn chỉ 2-3-2, nhưng mà mang trong tay, lại nặng chiếu đè tay, mặc dù không có mấy chục cân trọng lượng, nhưng mà chí ít có 2-3 cân, tuyệt đối không chỉ 2-3-2. Hơi ngây người một lúc, Lý Vĩ Niên phản ứng lại. Mặc dù bằng xúc cảm đến xem, chén rượu này không có Đinh Nhị Miêu nói tới năm đấu nhiều, nhưng mà thân ở tỏa long đáy đầm hố ma bên trong thời không khác lạ, chắc hẳn chứng kiến hết thảy cùng với cảm xúc đến lạnh nóng nặng nhẹ, đều đã nổi lên biến hóa. Đinh Nhị Miêu nói năm đấu đại khái cũng sẽ không sai. Mấy người các ngươi dùng nước thực sự quá gian trá, đơn giản. Không phải là người. Lý Vĩ Niên giận không kìm được. Đem vỏ sò thả lại trên bàn, dùng lặn xuống nước đao chỉ vào Vương Dâu Ria mấy cái rượu nước mắng to. Hắn một cái người thành thật, vạn vạn không nghĩ tới bọn này rượu nước vậy mà như thế rào hoạt thiết hạ kế trong kế, bố trí xuống cuộc trong cuộc. Ngay từ đầu trăm phương ngàn kế, ngăn cản Đinh Nhị Miêu uống một chén rượu này trên thực tế, sau cùng Huyền Cơ lại vừa vặn ở nơi này chén rượu bên trong. Hầu môn đích nữ. Bọn hắn vốn cũng không phải là người, là rượu. Đinh Nhị Miêu trong tay bóp lấy xảo chi em gái, cười nói. Thủ đoạn nham hiểm, thủ đoạn nham hiểm, con rượu nào, không có một chút trò vặt. Vương Dâu Ria cùng Lương Lương dòng lũ đều không nói gì, im lặng, muốn động thủ, lại sợ đánh không lại. Không động thủ đi, trên mặt mũi lại gây khó dễ. Thế là cùng một chỗ ngẩn người. Sư muội ta Ngô Triển Triển, Mao Sơn chính tông, võ qua xuất thân. Nàng tất nhiên dám hạ núi, cái kia cũng nhất định luyện đến thủy hỏa bất xâm tình cảnh, lại như thế nào sẽ chết đuối khóa trong long đàm. Đinh Nhị Miêu chậm rãi nói ra. Huống chi, nàng còn có vô thường tác hộ thân. Chỉ bằng mấy người các ngươi mèo ba chân, nếu như không cần âm mưu dù kế, cũng có thể thắng được sư muội ta. Có thể tưởng tượng được, các ngươi cũng sống đối phó ta như vậy, giả thần giả dược, lừa gạt sư muội ta uống xong cái này năm đấu nước sông có đúng hay không? Lý Vĩ Niên bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm. Khó trách Ngô Triển Triển bụng tăng lớn như vậy. Theo lẽ thường tới nói, rơi xuống nước chết chìm người, không phải là bị nước lên chết, mà là bởi vì hô hấp không khoái, ngạt thở mà chết. Trung tộc đế quốc. Thi thể vứt đi lên về sau, mặc dù phần bụng có nước đọng, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Ngô Triển Triển khoa trương như vậy. Đinh Nhị Miêu híp mắt, nhìn xem Vương Dâu Ria nói. Vương Dâu Ria, tại cảnh cáo các ngươi một lần, còn không giao ra sư muội ta hồn phách, đừng trách ta không khách khí. Vương Dâu Ria nhìn chằm chằm Ngưu Nhãn, giọng ôm ôm mà hỏi. Đinh Nhị Miêu, ngươi bây giờ tại chúng ta tỏa long đáy đầm, đánh nhau, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng. Nói đi, vương tròm dâu cơ thể đột nhiên lui về phía sau bay ra vài thước, hoa lạp một tiếng tiếng nước chảy, trước người hắn đã xuất hiện một đạo màn nước. Thư sinh Lương Lương cùng đạo sĩ dòng lũ liếc nhau, cũng cùng một chỗ phiêu tới, núp ở màn nước sau đó. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên quanh thân cũng đồng thời xuất hiện tiếng nước chảy, quay đầu nhìn lại, tứ phía đều là tường nước cùng một chỗ đè đi qua. Mặt ngươi đồ lặn. Đinh Nhị Miêu mở ra dù che mưa cháo trên đầu, đồng thời nói với Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên xem thời cơ không đúng, sớm tại Đinh Nhị Miêu phân phó phía trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đinh Nhị Miêu vừa dứt lời, hắn bên này đã mặc chỉnh tề, vũ trang đến tận răng. Đinh Nhị Miêu một tiếng chú ngữ đọc lên, thủ hạ xảo tỉ nhi một hồi co rút, dần dần thu nhỏ, cuối cùng chui vào Đinh Nhị Miêu trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, lật ra bàn tay quả nhiên là một chương màu vàng lá bùa. Đem lá bùa gấp lại bỏ vào ba lô, Đinh Nhị Miêu tranh một tiếng rút ra vạn nhân trảm, chỉ vào nước trong tường vương dâu ria các loại ruộng nước. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Phân phút giây hỏi ta có mấy phần thắng, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, là 100%. Nhưng mà một lần giết các ngươi quá không có ý nghĩa, ta còn không có chơi chán. Đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dòng lũ tại tường nước bên trong chắp tay, nói. Theo ta thấy, vương dâu ria thả ngươi sư muội, ngươi cũng thả xảo tỉ được chứ? Tha người tự nhiên có thể, nhưng mà tha dùng không được. Đinh Nhị Miêu cười lạnh nói. Coi như ta hôm nay lượn quanh các ngươi lại còn có thể tiêu dao bao lâu. Chỉ sợ không ra 10 ngày nửa tháng, sư thúc ta long song hỏa liền muốn bình định các ngươi tỏa long đầm. Học trò cưng của hắn trên tay các ngươi bị thiệt lớn, hắn có thể từ bỏ ý đồ. Thức thời đi theo ta để cho ta siêu độ các ngươi đầu thai, cũng coi như các ngươi làm chuyện tốt, giúp ta mấy trăm năm âm đức. Đinh Nhị Miêu, nghĩ hay quá ha. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Dâu Ria giống nói. Ngươi không thả lão bà của ta, ta cũng không thả sư muội của ngươi. Một mạng chống đỡ một mạng, tuyển mệnh chống đỡ nhân mạng, vua ta Dâu Ria còn kiếm lời. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười. Vương Dâu Ria, ngươi thật sự cho là ngươi kiếm lời. Ngươi bây giờ mặc kệ lão bà ngươi đối với ngươi hận thấu xương. Ta chỉ cần lược thi tiểu kế, hoặc nghiêm hình tra tấn, nàng liền sẽ báo ra sinh tử của ngươi canh giờ. Đến lúc đó, vô luận ngươi chân trời góc biển lên trời xuống đất, chỉ cần ta một đạo câu dụ chú, ngươi liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Muốn gọi sư muội ta đi chết, còn có thời gian 7 ngày. Mà ta nghĩ bảo ngươi chết, đang ở trước mắt. Có gan, ta thử xem. Vương Dâu Ria sắc mặt đại biến, một mảnh vẻ sợ hãi. Thư sinh cùng dòng lũ đạo trưởng cũng cùng một chỗ nhìn xem Vương Dâu Ria thần sắc ở giữa, nhưng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lạnh nhạt. Ngươi xem, thư sinh cùng đạo nhân đều mong ngươi chết, tiếp đó bọn hắn cũng may tỏa long đầm xưng vương xưng bá, ha ha. Đinh Nhị Miêu nửa thật nửa giả, mượn cơ hội châm ngòi. Vương Dâu Ria, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Vỏ úp. Người đăng. Đinh Nhị Miêu kế ly gián lập tức có hiệu quả. Vương Dâu Ria nhìn xem đạo sĩ cùng thư sinh sắc mặt, không khỏi thốt nhiên mà giận, mắng nói. Đã sớm biết hai người các ngươi không có ý tốt, quả nhiên tại dòm ngó ta tỏa long đầm. Thư sinh cùng đạo sĩ khoát tay lia lịa, hết đường chối cãi. Mở ngoặc nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặc nhọn. Vương Dâu Ria chừng hắn hai cái đồng bọn một cái, tiếp đó vung tay lên, bốn phía tường nước cùng một chỗ triệt hồi. Hắn đi đến Đinh Nhị Miêu trước người năm thước địa phương xa đứng vững, khom lưng cúi đầu. Đinh tiên sinh, Vương Dâu Ria nhận thua. Ta cái này giao ra sư muội của ngươi hồn phách, nhưng mà còn xin ngươi thả ta bà nương. Nói đi, Vương Dâu Ria vươn tay ra, trong lòng bàn tay lại là một cái nho nhỏ ốp nước ngọt xác. Xem ra Ngô Triển Triển hồn phách liền bị vây ở cái này ốp nước ngọt trong vỏ. Vương Dâu Ria đem ốp nước ngọt xác để lên bàn, lại lui về phía sau hai bước. Vừa rồi lão bà hắn xảo tỉ nhi bị Đinh Nhị Miêu đánh lén thành công, một cái chế trụ, hiện tại Vương Dâu Ria cũng không dám nữa mạo hiểm. Đinh Nhị Miêu cầm lấy vỏ ốp nhìn một chút, tiếp đó từ trong ba lô rút ra một lá bùa, bao lại cái này vỏ ốp. Tiên nhịp. Bột một tiếng vang rồi, lá bùa bao quanh vỏ ốp đã bị Đinh Nhị Miêu tại xác trên mặt bàn đập nát. Đinh Nhị Miêu tung ra lá bùa đến xem, liền thấy trên lá bùa một đạo nhàn nhạt bóng người, chính là Ngô Triển Triển. Nghiệm chứng không sai, Đinh Nhị Miêu lộn lên tờ giấy này phù, bỏ vào trong bọc, lại đem vừa rồi khóa lại xảo chi em lá bùa kia lấy ra, ném cho Vương Dâu Ria. Nhân gia đã thả Ngô Triển Triển, muốn là mình còn chụp lấy xảo tỉ, liền lộ ra không phải trượng nghĩa. Nhưng mà Vương Dâu Ria tiếp nhận lá bùa, lại không có cách nào đem lão bà hắn lấy ra, chỉ nhìn cho kỹ Đinh Nhị Miêu, một mặt năn nỉ. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, một đạo chỉ quyết đánh ra, xảo tỉ nhi đã đứng ở vương tròm dâu bên cạnh. Đa tạ Đinh tiên sinh ăn không giết, xảo tỉ nhi vô cùng cảm kích. Xảo tỉ nhi khuất thân thi lễ kinh hồn sơ định. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Không cần cảm ơn, ta hôm nay bỏ qua ngươi, chưa chắc về sau cũng sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Thần cấp tạp dịch. Xảo tỉ nhi lui qua một bên, không nói gì im lặng. Còn có Đường Chí Viễn hài cốt, ở đâu? Lý Vĩ Niên hỏi. Ngay tại cách đó không xa đáy đầm, sau đó ta mang các ngươi đi tìm. Vương Dâu Ria cung cung kính kính đạo. Còn có sư muội ta Vô Thường Tác, cũng cùng một chỗ giao ra. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói. Cái này. Vương Dâu Ria cảm thấy khó xử, do dự nửa ngày mới nói ra. Vô Thường Tác không phải trong tay ta, ngươi hỏi lỗ mũi châu dòng lũ đi. Nguyên lai Vô Thường Tác rơi vào đạo sĩ dòng lũ trong tay. Đinh Nhị Miêu chuyển mắt thấy dòng lũ, cười nói. Ngươi ngược lại là biết hàng, biết Vô Thường Tác là bảo bối. Nhưng mà ánh sáng biết hàng còn chưa đủ. Người thức thời mới vì tuấn kiệt. Giao ra đi. Vương bài đặc công. Đạo hữu, Vô Thường Tác là ngươi Mao Sơn chí bảo, ta có thể không dám tùy tiện giao ra. Dòng lũ tiến lên hai bước, chắp tay làm lễ. Theo ta được biết, cái này Vô Thường Tác là Mao Sơn để tam chi tất cả, mà Mao Sơn ba cây, nhưng lại đều là đơn truyền. Ngươi cùng Ngô Triển Triển tuy có sư huynh muội quan hệ, thế nhưng là không phải một cái sư phụ, có đúng hay không? Ngô Triển Triển vô thường tác, ta không thể giao cho ngươi. Một phần vạn ngươi lấy được vô thường tác, lại không trả về sư muội của ngươi, sau này ngươi sư thúc đánh tới cửa, ta chẳng phải là đối lý. Lòng tiểu nhân. Đinh Nhị Miêu cười lạnh, hỏi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giao ra vô thường tác? Dòng lũ mỉm cười. Như vậy cũng tốt xử lý, chờ sư muội của ngươi Hoàn Dương về sau, điều dưỡng 2 ngày, nhường chính nàng tới lấy trở về chính là. Hoặc, ngươi sư thúc Long Song Hỏa tới bắt, cũng giống như nhau. Dòng lũ, ngươi sắp chết đến nơi còn không biết được. Đinh Nhị Miêu cười nói. Sư thúc ta tính nóng như lửa, nếu là hắn tới ngươi tỏa long đầm, đừng nói các ngươi một đám ruột nước, e rằng cái này trong sông cá ba tôm cũng muốn gặp họa theo. Siêu cấp binh vương Diệp Khiêm. Không nhọc đảo hữu lo lắng. Nếu như ngươi sư thúc phát trùng thiên chi nộ, xử lôi đình chi uy, như vậy bần đạo liền cùng vô thường tác cùng một chỗ hóa thành khói bụi, ngươi sư thúc lại có thể được chỗ tốt gì? Dòng lũ tựa hồ tính trước ký càng, xem thường. Vô thường tác là Mao Sơn Chí Bảo, ta nghĩ chỉ cần ta giao ra vô thường tác, hắn là sẽ không làm khó ta. Tốt, tất nhiên nói đến đây giảng cái kia ta hôm nay liền đem vô thường tác lưu tại nơi này. Bất quá đã nói trước, một phần vạn vô thường tác có bất kỳ hủy hoại, các ngươi biết hậu quả. Đinh Nhị Miêu hù dọa dòng lũ, nói. Thủ đoạn của ta các ngươi kiến thức qua. Sư thúc ta Long Song Hỏa đạo hạnh gấp trăm lần tại ta. Đều cẩn thận một chút, chớ sai lầm. Dòng lũ chắp tay tỏ ra hiểu rõ. Đinh Nhị Miêu nhìn khắp bốn phía, nói. Vậy ta liền cáo từ, vị nào mang theo ta đi tìm đường chí viễn hài cốt. Đạo ra một mạch, bần đạo tự nhiên cống hiến sức lực. Đạo hữu, mời tới bên này. Dòng lũ khẽ vươn tay chỉ vào đường hành lang thỉnh Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đi trước. Lý Vĩ Niên đi đầu mở đường, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà bước ra chính sảnh bước vào đường hành lang. Đinh Nhị Miêu chuẩn bị tốt ba lô mở dù ra chậm rãi đuổi kịp. Sau lưng Vương Dâu Ria, Xảo Tỷ Nhi cùng Thư Sinh Lương Lương cùng một chỗ khom người đưa tiến tất cung tất kính. Từ đường hành lang bên trong đi ra, đi qua khi trước vỏ sò cửa, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên lại đưa thân vào trong nước sông. Lý Vĩ Niên dương mắt đi xem Đinh Nhị Miêu dù che mưa, phát giác Đinh Nhị Miêu dù che mưa vài dù lần, dán vào rầm rạp chẳng chịt phù chú, chắc hẳn những bùa chú này có thể tích nước, bởi vậy mới có một chút không có nước không gian. Nhưng mà quay đầu đi xem đạo sĩ dòng lũ. Lại phát hiện hắn ở trong nước hành động tự nhiên tựa như cá bơi. Đi theo dòng lũ hướng về phía bên phải đi vài chục bước, theo dòng lũ ngón tay phương hướng, Lý Vĩ Niên ngồi xổm xuống tại nước bùn bên trong lay một phen quả nhiên tìm được một dạng có vẻ như xương người đầy nước bùn cùng sông tảo. Dưới nước nhìn không rõ ràng, liền hình dáng đến xem hẳn là người xương sườn cùng xương cột sống dính liền nhau một đoạn. Hơn nữa xương cột sống giữa khe hở, lại còn cắm một thanh trường kiếm. Không cần phải nói thanh kiếm này, hẳn là đường chí viễn khi còn sống ngụm kia phòng thân bảo kiếm. Lý Vĩ Niên lại tại bốn phía tìm một phen, nghĩ nhìn một chút có còn hay không cái khác hài cốt. Thế nhưng là dòng lũ lại khoát tay nói. Không có, liền ngần ấy. Kỳ quái là, dòng lũ tại dưới nước liền có thể từ đang nói chuyện. Hơn nữa âm thanh truyền đến trong tai, vô cùng rõ ràng. Đinh Nhị Miêu cũng vỗ Lý Vĩ Niên bả vai, tiếp đó một đầu ngón tay đỉnh, ra hiệu Lý Vĩ Niên nhanh lên đi, không cần trì hoãn. Lý Vĩ Niên không dám thất lễ, rút ra khảm tại trên hài cốt bảo kiếm cầm trong tay, lại đem cái kia đoạn hài cốt dùng dây thừng một mực cột vào bên hông, rồi mới hướng Đinh Nhị Miêu gật đầu một cái, chuẩn bị rút lui. Dòng lũ chắp tay thi lễ, mở miệng nói. Đinh đạo hữu, hướng về bên trái đằng trước đi thập bộ, tiếp đó nổi lên liền là các ngươi ngừng thuyền bờ bắc. Bần đạo không tiến, xin bái biệt từ đây, sau này còn gặp lại. Lý Vĩ Niên phất phất tay quay người liền muốn hướng về bên trái đằng trước mà đi, lại bị Đinh Nhị Miêu một cái kéo lấy cánh tay. Đinh Nhị Miêu dưới dù đánh giá bốn phía, đột nhiên mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng mắng nói. Chết lỗ mũi trâu, ngươi ở chỗ này bày một cách điên đảo càn khôn cục, làm ta nhìn không ra sao. Bên trái đằng trước, nhất định là đáy đầm chỗ sâu nhất, ta khăng khăng không bị ngươi lừa. Ha ha ha! Thật là lợi hại Mao Sơn đệ tử, bội phục, bội phục. Dòng lũ cười ha ha một tiếng, đột nhiên không thấy thân ảnh. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Long Tuyền. Người đăng. Dòng lũ sau khi đi, Đinh Nhị Miêu lần nữa xác nhận phương hướng, lấy tay chỉ một cách bên phải, mang theo Lý Vĩ Niên nổi lên trên. Trùng sinh chi ta vì thần thú. Xuất ra đầu tiên. Bỗng nhiên phía trước một đạo hắc vụ đánh tới, cuốn theo mà qua, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, hai người đã nổi lên mặt nước. Thái Dương phủ đầu bắn thẳng đến, dương quang chói mắt, mặt đầm bên trên ngân quang điểm điểm, chính là giữa trưa. Nhưng mà đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Lục Lái quân thuyền đánh cá bóng dáng. Đinh Nhị Miêu nhìn xem bóng mặt trời cũng âm thầm giật mình, nhìn như thời gian không dài, kỳ thực cũng tại đáy đầm tiêu hao 2 đến 3 giờ thời gian. Nhị Miêu ca, thật giống như hai chúng ta bây giờ tại bờ Nam, không nhìn thấy Lục Lái quân thuyền đánh cá a. Lý Vĩ Niên phù tại trên nước, một bên dò xét bốn phía, một bên lớn tiếng kêu lên. Hiện tại liên lạc không được bọn hắn, làm sao bây giờ? Bơi lội đi Bắc Ngạn mà. Không có việc gì, vừa nhiên đã ra tới cũng liền không chết được, chờ ta câu tới thuyền chủ, nhường hắn thông chi thuyền đánh cá tới đón. Quốc đại tặc. Đinh Nhị Miêu vé vào Lý Vĩ Niên đầu vai, liền như vậy nghỉ một hơi. Ra mặt nước, Đinh Nhị Miêu dù che mưa bên trên phù chú toàn bộ mất đi hiệu lực, toàn thân trên dưới tự nhiên bị nước sông thẩm thấu. Nhưng mà Lý Vĩ Niên mặc đồ lặn. Hắn cắn ra trên đầu vai thổi phồng quản, hướng bên trong thổi mấy hơi thở, đồ lặn khí nang nâng lên, nhường hắn không tốn sức chút nào tung bay ở mặt đầm bên trên. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu nắm lấy đầu vai của hắn, chính mình cũng không cần vẩy nước phòng ngừa trầm xuống. Nghỉ ngơi một phút, Đinh Nhị Miêu đang muốn bấm ngón tay niệm chú, đã thấy một đạo gió lốc đánh tới. Thuyên chủ âm thanh từ trong gió lốc truyền đến. Không cần niệm, Đinh Sư, Lục Đại Bảo thuyền đánh cá đã mở tới, mấy phút liền đến. Tại thuyền chủ trong mắt, Lục Lái quân hơn 40 tuổi hán tử, chính là một đứa bé, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ xưng hô nhân gia nhũ danh, Lục Đại Bảo. Nguyên lai cái này thuyền chủ một mực tại mặt đầm bên trên qua lại tuần sát, vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên vừa ra nước, liền đã bị hắn phát giác. Hoàn mỹ người ở rể. Quả nhiên, Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu lóng tai nghe bờ bắc ầm ầm truyền đến thuyền đánh cá tiếng mơ to, tê to, vang rội. Như thế nào a, Đinh Sư, phía dưới mấy cái ruộng nước khó đối phó chứ? Thuyền chủ hì hì cười nói. Bất quá bản lãnh của ngươi, so ngươi cái kia giữ sàn sư muội lớn hơn ít nhất không có bị đâm một bụng nước. Đinh Nhị Miêu liếc mắt. Lười nhắc cùng tiểu thí hài này nói nhảm, xoay người tựa ở Lý Vĩ Niên trên lưng, ngửa mặt nghỉ ngơi. Hắc hắc, Nhị Miêu ca có thể lợi hại, đem phía dưới mấy cái ruộng nước chỉnh muốn chết không sống. Lý Vĩ Niên lại vô cùng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói. Đúng rồi thuyên chủ, đường chí viễn hài cốt đã vứt lên, còn có hắn ngụm kia phòng thân bảo kiếm. Chờ sau đó tỉ tỉ ngươi biết, nhất định phi thường cao hứng. Tỷ tỷ của ta đã sớm biết rồi, nàng bảo ta nói trước một tiếng cảm tạ. Đi làm vô sư sinh hoạt lục. Đến tối, nàng sẽ đích thân tới nói lời cảm tạ. Thuyên chủ đối với Đinh Nhị Miêu hai người tại dưới nước quá trình cảm thấy rất hứng thú, liên thanh hỏi. Mấy người kia ruộng nước đều cho các ngươi xảy ra vấn đề khó khăn gì, mau nói tới ta nghe một chút. Lý Vĩ Niên nhướng mày, hỏi. Kỳ quái, chúng ta vừa mới từ dưới nước đi ra, tỷ tỷ ngươi làm sao mà biết được? Ai nha, đần. Ta xem lại các ngươi đi ra về sau, đi về trước thông chi tỷ tỷ, sau đó mới thông chi vạn thư cao, để bọn hắn lái thuyền đánh cá tới đón. Thuyền chủ khua tay nói. Đinh Nhị Miêu nhìn không được mắng to. Ngươi tên tiểu rụt đầu, nhìn thấy chúng ta đi lên, hẳn là trước tiên thông chi thuyền đánh cá tới đón, như thế nào ngươi lại trước tiên thông chi tỷ tỷ ngươi? Ta vì tỷ tỷ ngươi phá sự, suýt chút nữa đem mạng già đều bỏ vào tỏa long đầm, ngươi mẹ nó lại việc không đáng lo. Thuyền chủ bĩu môi, thấp giọng cô nói. Nếu không phải vì tỷ tỷ, ngươi còn gặp không được sư muội của ngươi, e rằng lúc này, sư muội của ngươi cũng đã bị trong đầm tôm cá gặm thành bạch cốt rồi. Kiếm tôn, còn dám già mồm. Chờ sau đó sư muội ta hoàn dương rồi, ngươi đi cùng sư muội ta tỏ một chút công, xem sư muội ta như thế nào cảm tạ ngươi. Vèo một tiếng, thuyền chủ đã không thấy dụng ảnh. Hắn lần trước rơi vào tay Ngô Triển Triển, lính giáo qua lợi hại, hiện tại giết hắn, hắn cũng không dám cùng Ngô Triển Triển đánh cái đối mặt. Nghe nói Ngô Triển Triển liền muốn hoàn dương, hắn nơi nào còn dám lưu lại. Tiếng mơ o, tê o, âm thanh, lục lái quân thuyền đánh cá phá sóng mà tới. Vạn Thư Cao đứng ở đầu thuyền, hưng phấn mà nhảy cà tưng kêu la om sòm, phảng phất một ngày không gặp như là ba năm. Đinh Nhị Miêu bọn hắn vào nước mấy giờ, Vạn Thư Cao lo lắng an nguy của bọn hắn, trên thuyền cũng là như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm. Thuyền đánh cá lái đến phủ cận, Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu hai người tại Vạn Thư Cao lục lái quân lôi kéo lần bò lên trên thuyền đánh cá. Lý Vĩ Niên còn tốt, thoát đồ lặn, bên trong quần áo vẫn là khô. Đinh Nhị Miêu toàn thân trên dưới ướt đẫm, ướt sũng đồng dạng. Mặc dù là buổi trưa, hắn vẫn là đông lạnh đến run lẩy bẩy. Nhị Miêu ca đổi y phục của ta, nhanh. Vạn Thư Cao đã đem áo sơ mi của mình cùng quần dài cùng một chỗ cởi ra, thúc giục Đinh Nhị Miêu thay đổi. Lục lái quân lại từ trong khoang thuyền lấy ra nửa bình rượu trắng, đưa cho Đinh Nhị Miêu. A cắt. Đinh Nhị Miêu hắt hơi một cái, trước tiên tiếp nhận rượu đế rót một miệng lớn. Sau đó mới bỏ đi ẩm ướt đáp đáp áo sơ o, mơ y đổi lại Vạn Thư Cao áo. Quần hắn liền không có đổi, ngại phiền phức. Bên này Vạn Thư Cao đã lấy qua Đinh Nhị Miêu áo sơ o, mơ y, vắt khô nước, tung ra rồi treo ở bụng nhỏ trên tàu bên trên lạnh nhạt thở ơ. Như thế nào, Ngô Triển Triển hồn phách tìm đã tới chưa? Còn có Đường Chí Viễn xương cốt? Vạn Thư Cao hỏi. Tìm được, đều tìm được. Mệt chết ta, mấy cái ruộng nước quá khó chơi. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, nói. Lục đại thúc lái thuyền trở về, chờ ra tỏa long đầm ta tại cứu tỉnh sư muội ta. Lục lái quân đáp đáp một tiếng, lập tức bánh lái chuyến về. Lý Vĩ Niên thoát đồ lặn, ngồi xổm ở đầu thuyền, dùng một khối khăn lau cẩn thận lau rửa vứt đi lên xương cốt. Xương cốt rửa giấy sạch sẽ về sau, hắn lại cầm qua cái kia cây bảo kiếm. Dùng khăn lau thấm nước sông chậm rãi lau. Thời gian cũng không lâu, Lý Vĩ Niên lau sạch sẽ bảo kiếm, đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, run lên một cái kiếm hoa, vậy mà ra dáng. Đinh Nhị Miêu tiên tiến buồng nhỏ trên tàu nhìn Ngô Triển Triển, gặp nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới chui ra buồng nhỏ trên tàu. Nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lý Vĩ Niên huy động cánh tay, kiếm trong tay thanh lóng lánh, lạnh bức người. Không khỏi cũng âm thầm than. Thanh kiếm này đi theo Đường Chí Viễn cùng một chỗ rơi xuống nước, tại trong sông chìm đắm hơn 300 năm, vậy mà một điểm không có ăn mòn, cũng coi như là thượng phẩm. Đinh Nhị Miêu tiện tay tiếp nhận bảo kiếm, dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát. Nhưng thấy chuôi kiếm dùng xanh ngọc khảm nạm, kiếm ngạc thục đồng chế tạo, tựa hồ còn mạ một lớp vàng. Thân kiếm dài ước chừng 2 thước có thừa, 3 thước không đến. So vạn nhân trảm hình thể hơi lớn. Thân kiếm toàn thân sáng tỏ, cũng không biết dùng cái gì thép sắt chế tạo. Thân kiếm dưới đáy tuyên có minh văn, một bên khắc lấy Chí Viễn, một bên khắc lấy làm rõ ý chí. Chuôi kiếm trung bộ, hai mặt tất cả có khắc một cái chữ triển cổ phát cứng cáp. Đinh Nhị Miêu cũng là nhận biết hai cái này chữ, một cái là long, một cái là suối. Tốt một ngụm long tuyền kiếm. Đinh Nhị Miêu an ủi kiếm tán thưởng, tưởng tượng nữ dụ Lục Châu nói tới trước kia Vu Ngọc Hà bên cạnh cái kia một hồi huyết chiến, lại như thân lâm kỳ cảnh. Tựa hồ nhìn thấy Đường Chí Viễn giơ kiếm tự sát, khẳng khái đi cứu nguy đất nước tràng cảnh, cảm khái không thôi. xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Thượng chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Mượn huyết. Người đăng. Thuyền đánh cá chuyến về tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Mở ngoặc nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặc nhọn, nhưng là bởi vì là đi ngược dòng nước, thuyền đánh cá động lực lại không lớn, vì lẽ đó tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Đinh Nhị Miêu thỉnh thoảng tiến vào buồng nhỏ trên tàu, xem Ngô Triển Triển tình huống. Lý Vĩ Niên lại đứng ở đầu thuyền, cầm Đường Chí Viễn Long Tuyền kiếm khoa tay tới khoa tay đi. Vạn Thư Cao quấn lấy Lý Vĩ Niên đánh nghe bọn hắn tại dưới nước 2 đến 3 giờ thời gian tao ngộ. Nhưng mà Lý Vĩ Niên vội vàng múa kiếm, lại thích để ý không đáp, nửa ngày trở về một câu. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu từ trong khoang thuyền đi tới, Lý Vĩ Niên hỏi. Nhị Miêu ca, ta luôn cảm thấy thanh kiếm này có chỗ nào không đúng, thế nhưng lại không biết cổ quái ở nơi nào. Thiếu đi kiếm. Đồ đần. Đinh Nhị Miêu chỉ vào kiếm bính nói. Giống như vậy trường kiếm, không có kiếm. Thoạt nhìn chính là khó chịu. Ngươi đem chính ngươi dây sày cởi xuống buộc ở trên chuôi kiếm, múa đứng lên cảm giác cũng không giống nhau. Dưới nước hơn 300 năm thanh kiếm này hoàn hảo không chút tổn hại, duy chỉ có kiếm. Mục nát theo chuyện cũ hóa thành mây khói. Ta nói cổ quái như vậy. Lý Vĩ Niên vỗ trán một cái, lại nói. Nhị Miêu ca, ngươi nói thanh kiếm này, phối hợp màu gì kiếm tụ mới dễ nhìn. Lý Vĩ Niên đương nhiên không có ngu như vậy, đem dây sày xem như kiếm. Nhịch tiên chiến hoàng. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn trợn trắng mắt nói. Đến hỏi ngươi Lục Châu muội muội a, nàng trước đó gặp qua, biết màu gì đẹp mắt. Đúng đúng, đi hỏi một chút Lục Châu muội tử. Lý Vĩ Niên gật gật đầu, lại làm như có thật bàng nhược vô nhân múa lên. Đầu thuyền diện tích không lớn. Hắn khẽ múa kiếm, đem Vạn Thư Cao dọa đến co lại qua một bên. Lục lái quân một bên cầm lái, một bên quay đầu nhìn xem Lý Vĩ Niên trong tay bảo kiếm, ánh mắt tỏa sáng. Xem tư thế, hắn cũng biết thanh kiếm này đáng tiền, nghĩ kiếm một chén canh. Đại thúc, ngươi đều thấy cái gì? Đinh Nhị Miêu vỗ Lục lái quân bả vai, hỏi. Hắc hắc, còn có thể thấy cái gì? Không phải liền là xem lại các ngươi từ trong sông lấy ra một đoạn xương cốt cùng một thanh bảo kiếm. Lục lái quân vừa cười vừa nói. Đinh Nhị Miêu lắc đầu cười nói. Không phải, ngươi cái gì cũng không thấy đúng không? Lục lái quân ngẩn ngơ. Âm dương người đại diện. Vạn Thư Cao vừa lau mặt, lại thay đổi một bộ hung tợn trợn mắt nói. Ngươi phải nhớ kỹ, cái gì cũng không thấy. Bằng không, ta liền để ngươi về sau, cái gì đều không nhìn thấy. Vâng vâng vâng, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục lái quân dọa phải biến sắc, cũng không dám nữa nhìn chằm chằm bảo kiếm, yên tâm lái thuyền. Hơn 10 dặm đường thủy, đi hơn 1 giờ. Bất quá như vậy cũng tốt, đến thân thủy gia viên hạng mục công trường bên cạnh khúc sông, Đinh Nhị Miêu quần áo, liền phơi mang thổi, lại nhưng đã khô ráo. Đến bờ sông, Đinh Nhị Miêu bọn người xuống thuyền cùng Lục lái quân cáo biệt. Lý Vĩ Niên xem Lục lái quân hôm nay dọa cho phát sợ, trong lòng cũng có chút áy náy, lại từ trong túi Lục ra tùy thân mang theo mấy trăm khối tiền kín đáo đưa cho Lục lái quân. Ngược lại hắn Lý Vĩ Niên không phải phiếu không cá cược, giữ lấy tiền cũng vô dụng. Ngô Triển Triển bị dơ lên tại bên bờ sông trong bụi cỏ. Vạn Thư Cao hỏi. Nhị Miêu ca. Hiện tại cứu tỉnh nàng sao? Không được, còn muốn tìm chỗ vắng vẻ mới có thể cứu tỉnh nàng. Ngạo Thế Tinh Tôn. Đinh Nhị Miêu phân phó nói. Lý đội đi đem xe thể thao lái tới. Tại nơi này còn không thể cứu tỉnh Ngô Triển Triển. Để cho nàng biết hang ồ chưa chắc là chuyện tốt. Lần trước bỏ lỡ sẽ còn không có giải thích rõ ràng. Hiện tại Đinh Nhị Miêu cũng không có ý định cùng Ngô Triển Triển gặp mặt. Vì lẽ đó, hắn tính toán làm một lần anh hùng vô danh. Lần trước tại lão Hàn tiệm quan tài, Đinh Nhị Miêu liền đã nhìn ra, Ngô Triển Triển tính cách cực kỳ mạnh hơn. Nếu là nàng biết mình cứu được nàng, đoán chừng nàng cũng sẽ không cảm kích, thậm chí còn có thể bởi vì khó xử, sau này khắp nơi cùng chính mình gây khó dễ. Lý Vĩ Niên chạy bộ tới trước, trở lại công trường đem xe thể thao lái tới. Nhưng mà xe thể thao không thể đến bờ sông, còn kém khoảng cách 100-200 thước. Vạn Thư Cao tự báo anh dũng, muốn có Ngô Triển Triển đi qua. Ui, Vạn Thư Cao, ta cảnh cáo ngươi, đừng thừa cơ ăn sư muội ta đậu hũ a. Đinh Nhị Miêu đem Ngô Triển Triển ôm đặt ở Vạn Thư Cao trên lưng, vẫn không quên cảnh cáo một câu. Dung mạo ta liền bị ủi như vậy sao, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao một mặt suy tưởng, cõng Ngô Triển Triển hướng đi xe thể thao. Phượng Khuyên Thiên hạ tuyệt sắc thái tử. Đem Ngô Triển Triển thả trên xe, Lý Vĩ lái xe, hướng tây bắc chỗ hẻo lánh đi chậm rãi. Mười mấy phút sau, Đinh Nhị Miêu chỉ về đằng trước mệnh lệnh dừng xe. Nơi đó một mảng lớn cỏ tranh địa, đều cao bằng một người. Ngô Triển Triển lại bị Vạn Thư Cao cõng lên, mang vào mao trên mặt cỏ. May mắn một màn này không có người khác trông thấy, nếu không thì người khác chắc chắn cho là Đinh Nhị Miêu ba người, không phải là đồ tốt, sẽ báo cảnh sát bắt bọn họ. Ba cái tiểu hỏa tử, tưởng dụng túy túy, đem một cái hôn mê cô nương cõng tiến vào bãi cỏ, không phải cái kia, chính là cái kia. Tìm một khối sạch sẽ mặt đất, Đinh Nhị Miêu rút kiếm chặt xuống một chút cỏ tranh chói thành một bó, nhường Ngô Triển Triển lưng tựa thảo chói ngồi dưới đất. Tiếp đó, hắn lấy ra thu Ngô Triển Triển hồn phách lá bùa kia, đắp lên Ngô Triển Triển đỉnh đầu, chuẩn bị niệm chú. Có thể là mới vừa bấm ngón tay, Đinh Nhị Miêu đột nhiên lại một sự kiện. Hiện tại cứu tỉnh Ngô Triển Triển, nàng phát hiện mình vô thường tác mất tích, nhất định sẽ vội vã không nhịn nổi, lập tức phải trở về đầu đi tìm tỏa long đầm đám kia ruộng nước liều mạng. Thế nhưng là đám kia ruộng nước như thế xảo trá, sẽ đem vô thường tác dễ dàng giao cho nàng. Ngô Triển Triển không có vô thường tác, lại đi tỏa long đầm, chỉ sợ lại muốn bị đâm một bụng nước. Nói không chắc, thật sự sẽ đem mạng nhỏ ném ở nơi đó. Chính mình bồi tiếp nàng đi cũng không thích hợp chứ. Ngô Triển Triển tính cách cũng không giống như Lý Vĩ Niên như thế, nhất định sẽ không nghe chính mình phân phó. Suy đi nghĩ lại, Đinh Nhị Miêu do dự không thôi. Làm sao vậy, Nhị Miêu ca? Lý Vĩ Niên hỏi. Vạn Thư Cao cũng nghi ngờ nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Há, là như vậy. Đinh Nhị Miêu cau mày, đem trong lòng lo nghĩ nói một lần. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ lâm vào trầm tư, vấn đề này đích xác không tốt giải quyết. Đinh Nhị Miêu dương mắt nhìn bầu trời, nghĩ nửa ngày đột nhiên vỗ tay một cái nói. Có rồi, có. Cái gì có rồi? Nhị Miêu ca ngươi có rồi. Vạn Thư Cao tức sạm mặt lại hỏi. Ừ anh, ta có, là Hạ Băng. Đinh Nhị Miêu cười xấu xa. Vạn Thư Cao nhất thời im lặng. Có hay không giấy và bút? Đinh Nhị Miêu hỏi. Lý Vĩ Niên lắc đầu. Vạn Thư Cao từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, hỏi. Cái này được không? Thế nhưng là không có bút. Được. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, rút ra vạn nhân trảm, lại hỏi. Bình thường cách kia ngón tay móc lỗ mũi. Vươn ra ta xem một chút. Vạn Thư Cao sững sờ, do dự đưa tay phải ra ngón trỏ, gương mặt không hiểu. Ca múa nhạc, như thế to ngón tay móc lỗ mũi, thật chán ghét. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đột nhiên ngẩng đầu chỉ bầu trời một cái. Đĩa bay. Vạn Thư Cao không tự chủ được ngẩng đầu một cái theo Đinh Nhị Miêu ngón tay phương hướng đi xem. Thế nhưng là trước mắt thanh quang lóe lên, hắn liền cảm thấy ngón tay đau xót. Đợi đến cúi đầu đến xem, hắn mới phát hiện chính mình chỉ trên bụng đang tải ớ máu. Không cần phải nói, nhất định là Đinh Nhị Miêu thừa dịp hắn không chú ý, dùng vạn nhân trảm cắt dưới. Nhị Miêu ca ngươi làm cái gì vậy? Tại sao phải chặt ngón tay của ta đầu? Vạn Thư Cao kêu to lên. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu sớm đã bắt lại tay của hắn, nói. Ta muốn cho Ngô Triển Triển lưu một phong thư, không có bút. Không thể làm gì khác hơn là dùng huyết thư. Mượn chút huyết sử dụng, ban đêm mấy ngươi ăn miếng tiết vịt cho ngươi bù lại. Thế nhưng, cái này cùng móc lỗ mũi có quan hệ gì? Lý Vĩ Niên vô cùng không rõ, dùng ngón tay móc lấy lỗ mũi hỏi. Đinh Nhị Miêu thấm vạn thư cao huyết, một bên tải thuốc trên giấy viết chữ, vừa nói. Cái này ngươi liền không hiểu được, móc lỗ mũi ngón tay, linh hoạt nhất, phía trên huyết, cùng hắn tay hắn chỉ huyết. Ác kỳ thực đều là giống nhau, đều có thể viết chữ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh.